Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Tai họa của ẩn môn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Diệp Mặc xé rách không gian thì đã quay về trái đất. Và hắn phát hiện ra là Đông Phương Vượng thì đã rời khỏi địa cầu rồi, đi tới tiểu thế giới, chỉ là không biết hắn có đến được giới tu chân hay không mà thôi. Còn lúc này thì Diệp Mặc đang gặp lại mẹ của Tô Tĩnh Văn, nhưng... bà Mục này bà ấy không tin là Tô Tĩnh Văn còn sống và cứ tưởng là Diệp Mặc lừa đảo bà ấy khi nói là có thể chữa khỏi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Diệp Mặc không thể làm gì khác hơn là nói, còn cũng nghĩ như vậy. Đợi lát nữa con và dì xuất viện, sau đó về nhà uống thuốc. Vì những đan dược này sau khi uống rồi sẽ bài trừ chất độc và dơ bẩn trong cơ thể ra ngoài, cần phải kịp thời tẩy rửa. Đợi lát nữa, Tố Mi đến, có thể để Tố Mi giúp dì. Mẹ của Tô Tĩnh Văn ánh mắt thậm chí không có chút dao động nào. Bà nhạt nhẽo nói, nếu theo như lời anh nói tôi đã trở nên trẻ trung được rồi, vẫn còn phải cần đến sự giúp đỡ của người khác sao? Hơn nữa đợi lát nữa anh nói cho tôi biết những đan dược đó cần phải bao nhiêu năm mới có hay không? Dừng lại một lúc, mẹ của Tô Tĩnh Văn giọng điệu lại trở nên bình thản. Diệp đại sư, tôi biết anh là người có năng lực. Luyện thanh thần phù của anh làm ra hay anh lấy từ đâu thì đều là bản lĩnh của anh. Nhưng tôi biết bệnh của mình. Tôi không đợi được ngày Tĩnh Văn quay về nữa. Anh nói thật với tôi, Tĩnh Văn rốt cuộc thế nào rồi? Diệp Mặc bất đắc dĩ đành phải lấy ra 3 viên đan dược đưa cho mẹ của Tô Tĩnh Văn mà nói. 3 viên đan dược này, Diệp Mặc vẫn còn chưa nói hết, mẹ của Tô Tĩnh Văn đã túm lấy 3 viên thuốc đó rồi nuốt xuống. Nhưng đan dược này vừa vào miệng thì hóa thành chất dịch tự động hấp thu vào lục phủ ngũ tạng. Mặc dù Diệp Mặc có thể ngăn cản nhưng hắn cũng kiềm chế không ngăn cản làm gì. Nếu như mẹ của Tô Tĩnh Văn nhất định muốn thử thì cứ để cho bà ấy thử là tốt nhất. Mẹ của Tô Tĩnh Văn sau khi dùng đan dược vẻ mặt chế giễu nói, bây giờ tôi đã nuốt đan dược rồi, anh có thể nói cho tôi biết Tĩnh Văn rốt cuộc thế nào hay không? Diệp Mặc thở dài, dì à, hay là dì cứ vào nhà tắm rửa đi cái đã. May là nơi này là bệnh viện cao cấp, có phòng tắm cao cấp, nếu không mẹ của Tô Tĩnh Văn đúng là không thể có nơi tắm rửa cần thiết được. Mục An vừa muốn tiếp tục nói gì đó bỗng nhiên sắc mặt đại biến, bà cảm thấy thân thể mình quay cuồng từng trận, dường như có thứ gì đó đang quấy động. Sau khi quay cuồng xong thì khẽ ho một tiếng, linh dịch bắn ra khiến bà thiếu chút nữa không nhịn được tên gì. Mấy phút sau bà thậm chí cảm nhận được toàn thân chỗ nào cũng đều đang run lên từ đầu đến chân, cảm giác nóng như lửa đốt. Cảm giác thiêu đốt đó từ trong thân thể dần khuếch tán ra ngoài, sau đó thiêu đốt da thịt. Sau khi thiêu đốt thì là dừng... Từng dòng chảy tắm rửa qua kinh mạch vô cùng mát mẻ. Cảm giác này thật là quái dị, nhưng Mục An lại cảm nhận rất rõ ràng. Chẳng lẽ đây là thật sao? Bà nhớ ra lúc trước Tô Tĩnh Văn nói hiệu quả của phù lục thì lại càng cảm thấy những gì Diệp Mặc nói đều là sự thật. Không đợi bà hỏi Diệp Mặc, bà đã ngửi thấy một mùi hôi thối từ cơ thể mình trào ra. Mục An nhìn rất rõ, đó không ngờ là mồ hôi và một chất bùn nhão đen xì. Mục An trong nháy mắt hiểu ra Diệp Mặc nói thật. Lúc này bà cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhớ ra Diệp Mặc nói là phải tắm rửa, bà làm gì còn tâm trạng tiếp tục truy vấn Diệp Mặc, vội vàng bò dậy chạy ào vào phòng tắm. Ngay cả bản thân bà cũng không ngờ là mình lại có tốc độ nhanh như vận động viên vậy, lại với tốc độ như thế xông vào nhà tắm. Lúc trước bà nằm trên giường còn không gượng dậy nổi. Từng tiếng xả nước truyền đến, Diệp Mặc đang định rời khỏi phòng, lại nhìn thấy một y tá có quần áo màu hồng phấn đẩy một chiếc xe nhỏ đi tới. Người y tá đó nhìn thấy Diệp Mặc lập tức hỏi, anh là ai? Sao chưa được cho phép mà đã vào đây? Diệp Mặc vuốt mũi của mình còn chưa nói gì thì lại nghe thấy tiếng y tá hét lên. Bệnh nhân đâu? Bệnh nhân đâu rồi? Trong này có mùi gì mà kinh tởm vậy? Diệp Mặc khua tay lên, mùi vị kỳ quái. Trong phòng tự nhiên biến mất. Không đợi Diệp Mặc trả lời y tá thì lại nghe trong phòng tắm vang lên một âm thanh kinh hoàng. Là Tiểu Vũ sao? Tôi ở trong phòng tắm. Tôi bây giờ không sao. Cô đứng ngoài đợi tôi một chút. Dì Mục, làm sao lại tự mình vào phòng tắm vậy? Làm sao có thể như vậy được? Y tá lập tức sắc mặt đại biến, nhưng sau đó cô lại kinh dị hỏi. Dì Mục, dì sao có thể một mình ở? Hiển nhiên cô hoàn toàn không ngờ là Mục An có thể tự mình bò vào phòng tắm để tắm rửa. Trước đó không lâu cô còn đến đích thân kiểm tra Mục An, vẫn còn đang ngủ trên giường, không nhúc nhích được cơ mà. Diệp Mặc biết chuyện này nhất thời không thể nói rõ ràng được, đành phải nói vọng vào trong phòng tắm. Dì à, con ở bên ngoài đợi dì, đợi lát nữa dì nói với y tá nhà, đừng nói lung tung. Con thì không có việc gì, nhưng nếu nói lung tung, đến lúc đó dì sẽ rất phiền phức. Một hồi lâu sau trong phòng tắm truyền ra giọng nói của mẹ Tô Tĩnh Văn. Được, tôi biết rồi, anh cứ ở bên ngoài đợi tôi. Những gì Diệp Mặc nói lúc này Mục An cũng hoàn toàn hiểu. Bà vừa tắm rửa vừa không dám tin. Trong cái gương lớn trong phòng tắm, bà làm gì còn chút vẻ da yếu nào, hoàn toàn là một người phụ nữ chỉ khoảng dưới 40, còn da thịt thậm chí còn nuột nả hơn khi bà cái độ tuổi này. Dáng người tròn trịa, nếu đến bản thân bà cũng có chút ngại ngùng không dám nhìn thì ai mà tin nổi. Đầu tóc bóng mượt, hơn nữa hoàn toàn không còn cảm giác khô ráp. Chuyện này làm sao có thể, nhưng đây đã là sự thật. Trong nháy mắt, Mục An liền tin vào những gì Diệp Mặc nói. Con gái mình đúng là đang tu tiên thật. Hơn nữa Diệp Mặc đưa cho bà xem thủy tinh cầu kia cũng là thật. Có lẽ đợi lát nữa, bà sẽ hỏi xem Diệp Mặc có bay được hay không thì mới hoàn toàn hiểu. Bà thậm chí có chút hối hận đã ép Diệp Mặc lấy đan dược ra. Điều này một khi truyền ra ngoài thì bà làm gì còn thời gian rảnh rỗi. Phòng trừng loài người trên toàn thế giới đều muốn hỏi bí mật cải lão huyền đồng của bà ấy chứ. Diệp Mặc vẫn còn đang bắt chuyện với y tá, vẫn đang chấn động kia, lúc này mới từ cửa phòng bệnh bước ra. Ở bên ngoài hành lang rộng rãi của bệnh viện, Diệp Mặc ngồi xuống một chiếc ghế dài, hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tô Tĩnh Văn xảy ra chuyện, hắn không dám đến thăm mẹ của Tô Tĩnh Văn. Mẹ của Tô Tĩnh Văn xảy ra chuyện, hắn đền thời cũng không biết nói với cô như thế nào. Mẹ Tô Tĩnh Văn trẻ ra chỉ còn khoảng 30 tuổi, rõ ràng là không thể tiếp tục ở lại Ninh Hải được nữa. Hắn cũng đã định sẵn rồi, đợi khi nào rời khỏi Ninh Hải thì sẽ dẫn mẹ của Tô Tĩnh Văn đến Mạc Mượt Chi Thành, đoàn tụ cùng với cha mẹ của Ninh Khinh Tuyết. Trong tầm thần thức của Diệp Mặc, một lão hòa thượng đang bước nhanh mà đến. Nếu những người còn lại thì chắc chắn nhìn không rõ, nhưng Diệp Mặc lại mỉm cười, thầm nghĩ lão hòa thượng ngộ đạo này tốc độ cũng không chậm. Hơn nữa lão hòa thượng này, từ sau khi thăng cấp lên tiên thiên, dung mạo chẳng những không già đi, ngược lại còn trẻ ra đôi chút. Thiện tài, Diệp thí chủ. Hòa thượng ngộ đạo đến bệnh viện liền thấy Diệp Mặc đang ngồi trong hành lang của bệnh viện, lập tức niệm một câu Phật hiệu. Diệp Mặc vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mà nói, ngồi đi đại hòa thượng, lâu giờ không gặp, công phu của lão cũng tăng nhiều thật, không ngờ đã lên tiên thiên chân chính rồi, tuyệt vời đấy chứ. Hòa thượng ngộ đạo cũng không ngồi xuống, lại niệm một câu Phật hiệu. Diệp thí chủ thần công thông thiên, sớm nó vượt qua tiên thiên, đại hòa thượng ích ngồi đáy giếng, a di đà Phật. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, đại hòa thượng, tôi cũng đi được mười mấy năm rồi, lão nói tôi sát tình quá nặng là dựa vào cái gì? Ngộ đạo hòa thượng thấy Diệp Mặc nói vậy thì lập tức nhíu mày, một hồi lâu sau mới lên tiếng. Chẳng lẽ những môn phái như Hồng Vũ Đường, Điểm Thương Môn, Thư Vận Cửu Minh đều không phải là do anh tiêu diệt sao? Năm đó anh tiêu diệt Hổ Lô Cốc rồi lại khiến Điểm Thương Môn phải phong sơn nữa mà. Mặc dù lời nói của Ngộ đạo hòa thượng cũng không hoàn toàn nói rõ, nhưng Diệp Mặc cũng đã hiểu. Cho dù những ẩn môn như Hồng Vũ Đường, Điểm Thương Môn, Thư Viện Cửu Minh đều bị người ta tiêu diệt hết rồi. Hơn nữa, Ngộ đạo còn biết được thông tin này, chứng tỏ ngoài những ẩn môn bị tiêu diệt ra thì còn rất nhiều ẩn môn khác. Ngộ đạo cũng biết vì Hồ Lô Sơn Cốc là doán tiêu diệt, hơn nữa Điểm Thương Sơn phong núi. Ngộ đạo hòa thượng cũng tận mắt chứng kiến mình ra tay, cho nên mới nghi ngờ là mình. Chuyện này bắt đầu từ khi nào? Từng môn phái ẩn môn bị tiêu diệt, Diệp Mặc cũng rất muốn biết rốt cuộc là ai đã hạ thủ tàn nhẫn như vậy. Cho dù có thù với ẩn môn khác thì cũng sẽ không tiêu diệt tất cả ẩn môn. Huống chi tiêu diệt ẩn môn cũng đâu phải chỉ dựa vào cái miệng nói mà được, cái này cần phải có sức mạnh. Cho dù vì thông qua truyền tống trận của tiểu thế giới, cao thủ ẩn môn cũng rời đi tương đối rồi, nhưng ở trong ẩn môn thì vẫn còn kha khá cao thủ. Ngộ đạo cũng hiểu được chuyện này hẳn là không liên quan đến Diệp Mặc. Bây giờ Diệp Mặc hỏi đến, lão cũng không giấu mà nói thẳng. Ba tháng này các ẩn môn liên tiếp được tìm ra, sau đó bị tiêu diệt. Có ẩn môn thậm chí là chó gà không tha, kết cục bi thảm. Diệp Mặc nghe thấy Ngộ đạo nói vậy, thần thức liền quét ra ngoài. Đến Thư Viện Cửu Minh cũng bị tiêu diệt rồi, thì rõ ràng không phải người tầm thường. Cái mà hắn chú ý nhất chính là Tĩnh Nhất Môn. Tĩnh Nhất Môn là môn phái mà Tố Tố từng ở. Nếu như bị tiêu diệt rồi, thì hắn cũng không tiện nói với Tố Tố. Diệp Mặc lại phát hiện ra Tĩnh Nhất Môn không còn một người, lập tức có chút nghi ngờ. Hắn liền thu hồi thần thức lại hỏi, đại hòa thượng, sao người của Tĩnh Nhất Môn lại không thấy? Ngộ đạo thở dài một hơi, khi tôi đến Tĩnh Nhất Môn có thể đã bị tàn sát rồi. Ai? Ngoài Tĩnh Huệ ra thì Tĩnh Nhất Môn cũng không còn một ai, không biết là Diệp thí chủ đến Tĩnh Nhất Môn từ lúc nào. Diệp Mặc cũng không cách nào giữ được vẻ mặt bình tĩnh như vừa nãy, hắn bỗng nhiên đứng dậy. Hắn nhớ ra là sư thái Tĩnh Nhàn ôn hòa lương thiện, lúc này liền tức giận. Diệp thí chủ, Tĩnh Nhất Môn khi tôi đến đó chỉ nhìn thấy mấy người bị giết, còn những người còn lại chưa chắc đã bị giết. Có lẽ là do sự dẫn dắt của trưởng môn Tĩnh Huệ trốn đi đâu đó chưa biết chừng. Thấy Diệp Mặc tức giận, Ngô Đạo Hòa Thượng vội an ủi. Diệp Mặc lạnh giọng nói, Đại Hòa Thượng, bất luận là người nào ra tay, chuyện này tôi nhất định phải giải quyết, không cần lão nhúng tay vào. Trong vòng một ngày tôi nhất định giải quyết xong chuyện này. Ngô Đạo thấy Diệp Mặc nói là trong vòng một ngày, lập tức trong lòng kinh hoàng, vừa định nói chuyện thì lại nhìn thấy Tô Mi và người đàn ông vừa nãy dập đầu trước mặt Diệp Mặc đang vội vàng đi tới. Đi sau Tô Mi là một người phụ nữ chừng 30 tuổi. Diệp Mặc, anh đến đây từ khi nào vậy? Sao lại nhanh thế? Anh thăm mẹ Tô Tĩnh Văn chưa? Tô Mi vừa đến còn chưa đợi Diệp Mặc nói câu nào liền hỏi liên tiếp mấy câu. Diệp Mặc nhăn mặt một chút, dì không có chuyện gì, cô không cần phải lo lắng, đợi lát nữa dì sẽ ra. Tô Mi lông mày dướng lên, lập tức chỉ vào Diệp Mặc mà nói, loại người như anh, nói chuyện không có chút lương tâm nào sao, dì đã bị như vậy rồi, anh còn nói gì không sao, đây có phải là câu nói của con người hay không chứ? Tiểu Mi, dì thực sự không có chuyện gì, con không nên trách cứ Diệp Mặc. Thanh âm có chút run run của Mục An chuyển đến, cô hộ lý phía sau bà còn mang theo vẻ mặt khiếp sợ. Cô, Tô Mi cũng giống như cô vé kia, vẻ mặt đều kinh hãi nhìn Mục An, một hồi lâu sau mới lên tiếng. Cô đúng là gì sao? Mục An gật đầu với Tô Mi, Tiểu Mi, ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta trở về rồi nói. Diệp Mặc, cậu cũng trở về cùng với tôi đi, tôi thực sự có rất nhiều chuyện phải hỏi cậu. Diệp Mặc gật đầu rồi nói với Tô Mi, cô đưa dì về trước đi, một lát tôi sẽ tới, ở đây tôi còn một số việc cần làm. Lần này Mục An lại rất thẳng thắn trực tiếp gật đầu với Diệp Mặc rồi kéo Tô Mi, vẫn còn chưa kịp hoàn hồn vội vã rời khỏi bệnh viện. Mặc đại sư, Mục An và Tô Mi vừa đi thì người trung niên kia lại cẩn thận gọi Diệp Mặc một tiếng. Diệp Mặc thấy người trung niên này vẫn tìm tới đây thì liền nói, cha của anh có phải là vẫn khỏe mạnh hay không, anh muốn nhờ tôi giúp trị bệnh cho cha anh chứ gì? Đúng đúng, người trung niên kia vội vàng nói, năm đó cha sau khi về nhà thì bệnh tim rất nhanh bộc phát, nhưng lại không tìm được Mạc đại sư nữa. Cha tôi sai người đi tìm nữ sĩ tên là Thanh Huệ kia, thì cũng biết được bệnh tình của nữ sĩ Thanh Huệ đã được ngài chữa khỏi. Sau đó cha tôi lại đi tìm được Mông đại sư, Mông Cửu Sơn, tuy nhiên không có được tin tức về đại sư. Cha của anh cũng không tệ, không ngờ là có thể sống đến tận bây giờ. Diệp Mặc cũng thực sự tán dương một câu. Ngày đó hắn cảm thấy rằng người đàn ông trên máy bay kia hẳn là không sống được bao lâu nữa mới đúng. Người trung niên trước mặt vội vàng nói, là vì cha tôi quanh năm đều dùng sản phẩm dưỡng tâm hoàn của dược phẩm Lạc Nguyệt, cho nên mới giữ lại được một mạng. Diệp Mặc gật đầu, quanh năm dùng dưỡng tâm hoàn hiển nhiên không phải hạng người giàu có bình thường. Hắn liền tùy ý lấy ra một tờ giấy trắng, sau đó vẽ vài đường lên giấy, lại đưa tờ giấy đó cho người trung niên trước mặt mà nói, mang tấm bùa này dán trước ngực cha anh, một giờ sau sẽ tốt. Tuy rằng Diệp Mặc vẫn chưa phải đại sư luyện chế đạo bùa, nhưng với tu vi hóa chân tầng 3 hiện tại của hắn thì vẽ một đạo bùa chú, chữa một cái bệnh tim đơn giản hắn vẫn làm được. Đan dược trên người hắn đều là những loại vô cùng chân quý cho nên không cần phải lãng phí. Người trung niên kia khom người tiếp nhận tờ giấy của Diệp Mặc, sau đó liền không dám chậm trễ cất đi, đồng thời lấy ra một tấm thẻ. Y biết quy củ của Diệp Mặc, tuy rằng năm đó y chỉ là một thiếu niên, nhưng chuyện Diệp Mặc chữa bệnh lấy tiền y cũng thấy được rõ ràng. Diệp Mặc khoát tay, tiền này đối với tôi vô ích rồi, anh đi đi. Người trung niên kia cũng rất biết nhìn tình huống, y thấy Hòa Thượng Ngộ Đạo còn đang chờ ở một bên, lập tức biết là Diệp Mặc còn có chuyện trọng yếu hơn, cho nên vội vã thu hồi tấm thẻ của mình, khom người cảm tạ với Diệp Mặc, sau đó chậm rãi rời đi. Thấy tất cả mọi người đã đi, Diệp Mặc mới nhìn Hòa Thượng Ngộ Đạo rồi hỏi, về hung thủ tiêu diệt ẩn môn, ngài có chút đầu mối nào không? Đối với Diệp Mặc mà nói, chỉ cần có chút đầu mối là hắn có thể sử dụng thần thức để tìm được. Bất luận là kẻ này trốn ở chỗ nào, chỉ cần còn trên địa cầu, không phải là dưới đáy biển sâu hoặc là trong lòng đất thì hắn đều có thể dùng thần thức tìm kiếm. Nói cách khác, cho dù những người này trốn vào trong lòng đất, hắn cũng chỉ cần tốn thêm chút thời gian là tìm được thôi. Hòa Thượng Ngộ Đạo liền lắc đầu, không có bất kỳ đầu mối nào, chỉ là thư viện Cửu Minh có một võ giả huyền cấp may mắn thoát khỏi, nói rằng những người đó đều ăn mặc quần áo màu xám, hơn nữa những người này không chỉ thân thủ lợi hại, còn mang theo vũ khí cực kỳ lợi hại nữa. Vậy trên quần áo của chúng có dấu hiệu gì không? Diệp Mặc tiếp tục hỏi. Đối với người khác mà nói thì chỉ cần quần áo màu xám thực sự chả có chút đầu mối nào, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói thì đó là một đầu mối rồi, nếu như trên quần áo còn có thêm dấu hiệu thì hắn càng tìm được nhanh hơn. Không có. Hòa Thượng Ngộ Đạo lần này trả lời rất nhanh, hiển nhiên lão cũng sớm hỏi võ giả kia về vấn đề này. Diệp Mặc ừ một tiếng không nói gì nữa. Ngộ Đạo thở dài, lão biết tu vi của Diệp Mặc lúc này đã vượt xa lão rồi. Có lẽ chuyện mà mình không cách nào làm gì được thì Diệp Mặc lại thực sự có biện pháp. Lão bỗng nhiên rất muốn hỏi một chút là xem trên cảnh giới tiên thiên còn có cảnh giới gì nữa, nhưng khi lão muốn mở miệng hỏi thì bỗng nhiên lại nghĩ, nếu như bản thân mình cả đời được không đạt tới cảnh giới kia thì hỏi ra đâu có ích lợi gì. Có lẽ chính mình nếu đạt tới cảnh giới kia rồi thì căn bản không cần hỏi cũng có thể tự tiến vào cảnh giới đó. Nghĩ tới đây, tâm trí của lão liền trở nên rộng mở trong sáng, không còn quấy rối Diệp Mặc nữa, mà trực tiếp xoay người biến mất trong dòng người đông đúc. Diệp Mặc đứng trên hành lang bệnh viện, nhắm mắt khuếch tán thần thức của mình ra. Lấy tu vi hóa chân tầng 3 của hắn thì tìm một người áo xám trên địa cầu có lẽ là khó, nhưng nếu phải tìm một đám người thì vẫn có thể làm được. Diệp Mặc đứng một mình ở đó, hai mắt nhắm nghiền không cử động, không có ai biết hắn đang làm gì. Tuy rằng mọi người đều thấy kỳ quái, nhưng nghĩ tới việc nơi này là bệnh viện thì không có quá nhiều đặc biệt, cho nên không có người nào dừng lại hỏi Diệp Mặc cái gì. Chỉ còn có một mình cô hộ lý áo hồng, cô im lặng đứng bên cạnh Diệp Mặc, giống như đang chờ đợi hắn. Tiểu Vũ, em ở đây làm gì vậy? Một khác hộ sĩ khác đi tới nhỏ giọng hỏi một câu. Cô gái tên Tiểu Vũ kia thở dài nói, anh đợi một chút, lát nữa em sẽ tới. Tên hộ sĩ kia nhìn Diệp Mặc một chút rồi lại nhìn sang Tiểu Vũ, mặc dù có chút khó hiểu nhưng vẫn gật đầu không nói gì. Cô gái hộ sĩ tên Tiểu Vũ này hiển nhiên chính là hộ sĩ trong phòng bệnh của Mục An. Lúc này thì cô hoàn toàn hiểu rằng Diệp Mặc căn bản không phải người bình thường. Biến hóa của Mục An còn có lời căn dặn của Mục An vẫn văng vẳng bên tai cô. Sau đó Diệp Mặc lại tùy tiện vẽ lên tờ giấy rồi đưa cho người trung niên thoạt nhìn rất có thân phận kia. Hơn nữa người kia còn muốn đưa lại cho Diệp Mặc một tấm thẻ ngân hàng. Cho nên lúc này Diệp Mặc nhắm mắt lại, cô cũng không dám đi quấy rầy hắn. Một giờ sau, Tiểu Vũ đứng đó đã cảm thấy có chút mỏi chân. Cô vừa định đi tới cái ghế dài để ngồi xuống thì Diệp Mặc bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn hừ lạnh một tiếng, thần thức dừng lại ở chỗ một con sông cách Ninh Hải hơn ngàn dặm. Một con sông ven biển chính là nơi có rất nhiều người nhập cư trái phép đều đi qua. Mà lúc này thần thức của Diệp Mặc tiến vào một trấn nhỏ ở ven bờ sông. Cái trấn nhỏ này thoạt nhìn không có nhiều người, nhưng theo lý thuyết thì hẳn là một trấn nhỏ, nằm phụ cận thành thị thì phải rất phồn hoa. Nhưng trấn nhỏ này không những không hề phồn hoa mà thậm chí có chút tiêu điều. Có lẽ nói đó căn bản không phải là một trấn nhỏ mà là một cái thị trấn cổ. Ở trấn cổ ngoại thành này có lối kiến trúc cũ kỹ, một loại tường rào cũ kỹ bao quanh toàn bộ những kiến trúc này tạo thành một khu vực khá là đơn lẻ. Ở giữa những kiến trúc cũ kỹ được tường rào vây quanh này có một cái từ đường lớn của một gia tộc, chỉ là cái từ đường này cũng đã vô cùng cổ xưa cũ kỹ. Theo lý thuyết thì những kiến trúc này phải là nơi dành cho khách du lịch tham quan, nhưng sự thực hiện giờ ở đây vẫn có cư dân sinh sống bình thường. Mà thần thức của Diệp Mặc đã tiến vào trong cái từ đường kia. Cái từ đường kia tuy rằng rất lớn, nhưng hiện tại có gần 200 người bên trong. Ngoài ra bên ngoài từ đường vẫn còn ẩn giấu hơn 10 người nữa. Trong số 200 người kia hầu hết đều mặc áo xám, còn phân nửa số người Diệp Mặc cảm giác được đều là các võ giả tu luyện cổ võ trong ẩn môn. Tuy rằng hắn không nghe được âm thanh nói chuyện của bọn họ, tuy nhiên vẫn có thể cảm giác được bầu không khí giữa những người này không được tốt cho lắm. Diệp Mặc thu hồi thần thức dự định đi xem một chuyến, bởi vì những người áo xám này rất có thể là hung thủ tàn sát ẩn môn. Anh kia, đây là do chú kia để lại, nhờ tôi chuyển lại cho anh. Thấy Diệp Mặc muốn rời đi, cô hộ sĩ liền vội vã tiến lên, lấy tấm thẻ ngân hàng ra đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc không đợi cô hộ sĩ này nói hết đã khoát tay. Cảm ơn cô đã chiếu cố cho dì Mục, tấm thẻ này tôi tặng cho cô. Diệp Mặc nói xong liền xoay người biến mất trước cửa bệnh viện. Tiền lúc này đối với hắn đã hoàn toàn không có tác dụng. Nếu nhắn cần tiền, tùy thời đều có thể lấy một khối vàng ra để sử dụng. À, cô hộ sĩ kia thấy Diệp Mặc biến mất nhất thời không biết phải làm như thế nào cho đúng. Võng Giang là con sông nằm ven biển, nhưng tốc độ khai xá, phá và phát triển của Võng Giang không lớn, người ở đây hỗn tạp. Mặc dù là không có nhiều kẻ làm loạn như trước kia, nhưng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Chỉ là những năm gần đây tốc độ phát triển và khai thác mạnh lên, Võng Giang cũng dần dần khởi sắc. Tuy rằng so ra thì vẫn kém các thành thị ở vùng duyên hải khác, nhưng cũng đang gắng sức để theo đuổi xu thế. Tà Dương Trấn tuy là thuộc về Võng Giang nhưng cũng nằm sát ngoại vi của Võng Giang rồi. Chỉ là Tà Dương Trấn vốn thuộc về Võng Giang cho nên mới nói như vậy. Kỳ thực nếu thực sự tính toán thì Tà Dương Trấn còn cách phạm vi của Võng Giang tới 200 lý. Hơn nữa giao thông của Tà Dương Trấn không được thuận tiện, ngoại trừ một ít kiến trúc cũ kỹ trong trấn ra thì cũng không có cái ưu thế gì khác. Dần dần thì Tà Dương Trấn mới bị bài trừ ra khỏi sự kiến thiết của Võng Giang. Lúc này thì ở bên trong cái khu kiến trúc cũ kỹ thuộc Tả Dương Trấn kia, chính xác là trong một cái từ đường lớn có một tên thanh niên, dáng người thấp bé đột nhiên đứng lên tức giận nói. Cuồng Lãnh Pháp, nếu như là chúng ta không đồng ý với yêu cầu của ông, thì ông còn muốn giữ toàn bộ chúng ta ở chỗ này hay sao?

Nói xong thì Trương Hoa giơ thanh đao mỏng trong tay lên cao giọng nói, các vị đồng đạo, ta nghĩ rằng đa số các vị đều đã có kết luận trong lòng. Nam Sơn Uông Gia cấu kết ngoại tộc mưu họa đến sự sinh tồn của ẩn môn, còn âm mưu lôi kéo chúng ta đối phó Lạc Nguyệt Thành. Lạc Nguyệt Thành có thể dễ dàng đối phó như vậy sao? Ta nghĩ tất cả mọi người đều hiểu. Nam Sơn Uông Gia chỉ muốn chúng ta đi chịu chết mà thôi. Tuy rằng ta vẫn không rõ bọn họ vì sao làm vậy, nhưng chúng ta nếu như không tỉnh táo, sớm muộn gì cũng bị Nam Sơn Uông Gia nuốt gọn, tới xương cốt cũng không còn. Trương Hoa đạo hữu, những người mặc áo xám này chỉ là lực lượng thế tục của Nam Sơn Uông Gia. Anh có chứng cớ gì mà nói rằng họ là ngoại tộc, lại nói là họ câu kết cùng nhau? Lúc này thì một lão già liền đứng lên hỏi Trương Hoa. Hóa ra là Thao môn chủ của Kiếm Y môn. Chỉ vì môn chủ một mực khổ tu cho nên không biết việc này cũng là bình thường. Uông lãnh pháp cấu kết với những kẻ áo xám kia sớm đã có người biết được, thậm chí ngộ đạo tiền bối cũng biết được một chút, bởi vì... Trương Hoa còn chưa nói xong thì một gã võ giả địa cấp sư kỳ đứng lên tiếp lời. Không sai, trước đây đã có người của thư viện Cửu Minh trốn thoát, y nhìn thấy sát thủ tấn công ẩn môn đều là những kẻ áo xám. Ta nhận được thư mời của Uông lãnh pháp trước, cho nên không biết việc Nam Sơn Uông gia câu kết với những kẻ áo xám kia. Thế nhưng ta vừa nhìn thấy những người này thì đã biết rằng chúng ta đã lọt vào bẫy rồi. Nói xong thì võ giả địa cấp kia đứng hẳn lên mà nói, hiện tại xem ra bọn họ không chỉ cấu kết mà còn không sợ bại lộ, bằng không thì sẽ không để cho mấy kẻ áo xám kia ngang nhiên xuất hiện như vậy. Vương môn chủ, ta rằng chỉ cần mọi người không đồng ý với ý kiến liên thủ của ông thì chắc sẽ giống như lời của tiền bối cổ Dương Hòa phải không, muốn đi cũng đi không được. Khiến cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn chính là Uông lãnh pháp đang vô cùng phẫn nộ đột nhiên lại cởi lạnh. Mày nói không sai, chỉ cần kẻ nào dám không đồng ý với ý kiến của tao thì sẽ phải biến mất. Uông lãnh pháp tao sẽ khiến cho ẩn môn mất hết khí lực. Nếu như chúng mày muốn tìm chết thì cũng đừng trách tao không khách khí. Nói xong Uông lãnh pháp liền thu hồi nhuyễn kiếm lui về phía sau một bước. Mà khi Uông lãnh pháp vừa lui lại phía sau, hai tên mặc áo xám bên cạnh y đột nhiên giơ vũ khí trong tay lên, lập tức có hai tiếng động nhẹ vang lên. Hai luồng sáng có tốc độ nhanh vô cùng bằng mắt thường khó trông thấy được, càng không nói tới việc ngăn chặn. Tu luyện giả tu luyện cổ võ sau khi đạt tới huyền cấp thì có thể ngăn cản cả súng lục bình thường, mà võ giả đạt tới địa cấp thậm chí là cả một số loại súng cao cấp cũng có thể tránh né được. Nhưng hai luồng ánh sáng này có tốc độ còn nhanh hơn gấp mấy lần, những võ giả bên trong cái từ đường này căn bản không thể nhìn nổi quỹ tích của ánh sáng kia, thì hai luồng sáng đã bắn tới mi tâm của Trương Hoa và tên võ giả địa cấp kia. Mà Trương Hoa vốn vẫn luôn cảnh giác nên không chút do dự vung thanh đao mỏng trên tay lên, choang một tiếng thì một luồng sáng màu đen đã bị Trương Hoa đánh bay. Chỉ một cái bóng đen nhỏ như vậy nhưng cũng phải làm cho Trương Hoa lui lại một bước. Lúc này thì tên võ giả địa cấp còn không có vận khí và bản lĩnh như Trương Hoa, phập một tiếng, y đã bị cái bóng đen nhỏ quê xuyên qua trán, một đạo máu tươi phun từ đằng trước ra sau ót. Những võ giả được Nam Sơn Uông Gia mời tới đang ở trong từ đường này đều dại cả ra. Cái người vừa bị giết kia mọi người đều biết, y là một võ giả địa cấp sơ kỳ, vậy mà bị một loại súng giết chết sau chưa tới nửa giây. Từ khi nào mà lại có loại súng lục lợi hại như vậy? Lúc này, cho dù là một ít võ giả tu luyện cổ võ không biết rõ chân tướng thì cũng đều đã hiểu. Điều Trương Hoa nói kia chính là sự thật, mà toàn bộ bọn họ được Nam Sơn Uông Gia mời tới nơi này cũng thực sự là có ý định làm mạnh tay với bọn họ. Ở chỗ này có 5-60 tên áo xám, hơn nữa Nam Sơn Uông Gia cũng có tới 2-30 người, tổng cộng nhân số 7-80, không cần phải nói tới việc mai phục ở bên ngoài. Nếu như 7-80 người này đều đã là tu luyện giả cổ võ thì cũng thôi, nhưng những tên kia đều dùng các loại vũ khí biến thái mà vốn không phải võ giả tu luyện cổ võ có thể chống lại thì biết phản kháng thế nào. Một võ giả địa cấp sơ kỳ có thể tùy tiện bị giết như vậy, còn địa cấp hậu kỳ như Trương Hoa cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản lại. Hơn nữa đây còn là dưới tình huống có sự đề phòng, nếu không thì ngay cả Trương Hoa cũng không chắc đỡ được. Loại vũ khí đáng sợ này ai dám chống lại, có trách Uông lãnh pháp không hề sợ mọi người phản kháng lại y. Uông lãnh pháp lần nữa cười lạnh, nguyện ý cùng Nam Sơn Uông gia ta liên thủ cùng nhau đối phó Lạc Nguyệt và Diệp Mặc thì đứng sang phía bên này, còn không muốn đi thì cứ xin mời. Ai cũng hiểu được câu mời đi của Uông lãnh pháp lúc này có ý gì, đó chính là để cho người đó ra ngoài, và chỉ cần ra ngoài thì hiển nhiên chỉ có một con đường chết. Có vài tên võ giả do dự rồi đi về phía của Uông lãnh pháp, sau khi có người dẫn đầu thì ngày càng có nhiều người chuyển động. Với cục diện hiện ra thì đối nghịch với Uông lãnh pháp 9/10 nắm chắc cái chết. Trương Hoa bỗng nhiên cười, ha ha, Trương Hoa ta sẽ không bao giờ đứng cùng một trận tuyến với Nam Sơn Uông gia chúng mày, Mày có thể làm gì được tao? Cộng thêm Cố Dương Hòa tôi nữa. Cố Dương Hòa gầy nhom nói xong lập tức đứng bên cạnh Trương Hoa. Uông Lãnh Pháp nhìn những người còn lại đều đang do dự, lập tức hử lạnh một tiếng. Hai con chim đầu đàn, giết cả đi. Mấy người đàn ông mặc áo xám đều cầm vũ khí trong tay. Cố Dương Hòa và Trương Hoa lập tức đồng thời vung loan đao ra, muốn xông ra khỏi từ đường. Nhưng bọn họ vừa xoay người liền thấy ở ngoài cửa từ đường đã đứng đầy những người mặc áo xám, trong tay mỗi người đều cầm vũ khí. Trương Hoa và Cố Dương Hòa trong lòng trầm xuống. Đừng nói những người này đều cầm vũ khí đáng sợ, cho dù là không cầm vũ khí, hai người bọn họ cũng không phải đối thủ của Nam Sơn Uông gia. Thình thịch, mấy âm thanh vô cùng nhỏ, nhưng âm thanh này mọi người đều rất quen thuộc, chính là âm thanh của vũ khí phát động. Vừa nãy võ giả địa cấp chết đi chính là sau khi âm thanh này phát ra thì bị chết. Võ giả ẩn môn có thể đến được trong này thì đều không phải nhân vật đơn giản, thậm chí đều là tu vi huyền cấp trở lên, cho nên âm thanh xuyên thủng màn công vừa vang lên thì những người trong từ đường nghe thấy rất rõ. Nhờ âm thanh như vậy đồng thời vang lên, có thể thấy Cố Dương Hòa và Trương Hoa căn bản không còn đường sống. Nhưng nắm người đợi đến khi âm thanh tiêu tán lại phát hiện Cố Dương Hòa và Trương Hoa đến một cọng tóc cũng không mất, chỉ có điều trong từ đường lại nhiều thêm một người. Diệp Mặc huynh đệ, Diệp tiền bối, Diệp thành chủ. Ở trong từ đường có rất nhiều võ giả không nhận ra Diệp Mặc, nhưng đồng thời cũng có nhiều người biết hắn. Năm đó Diệp Mặc trong đại hội tại Quế Trình, đoạn Đỉnh Sơn, chính là thành phần ban bánh khảo. Hơn nữa bây giờ Diệp Mặc lại không thay đổi gì so với năm đó, cho nên những tu sĩ đã từng đến đoạn Đỉnh Sơn năm xưa đều nhận ra Diệp Mặc. Uông Lãnh Pháp nhìn Diệp Mặc khóe mắt híp lại, những tia thủ hận căn bản không thể che giấu. Vừa rồi cảm ơn ân cứu mạng của tiền bối đã cứu Trương Hoa tôi hai lần. Trương Hoa biết nếu không phải Diệp Mặc xuất hiện thì vừa nãy nhiều súng lục bắn tới kinh khủng như vậy, gã chắc chắn không cách nào ngăn cản được. Diệp Mặc cũng nhận ra người đàn ông trước mặt, khẽ gật đầu rồi nói, không sai, mới thời gian như vậy mà anh đã từ hoàng cấp thăng lên địa cấp hậu kỳ rồi, rất giỏi. Diệp Mặc lão đệ, không biết là còn nhận ra lão ca Cố tôi không? Cố Dương Hòa cười ha hả đứng ra. Diệp Mặc ôm quyền, anh Cố, dĩ nhiên là tôi nhận ra. Năm đó từ biệt, hôm nay mới gặp lại, anh Cố tiến bộ cũng nhiều rồi. Cố Dương Hòa cũng không chút ngại ngùng hay nảy nọ, y đương nhiên biết Diệp Mặc nói không phải tu vi tiến bộ, mà là lá gan của y tiến bộ rất nhiều. Tu vi của y so với năm đó dường như cũng không có tiến triển gì mấy, nhưng về mặt hành sự thì biến đổi không ít. Năm đó y hành sự cẩn thận thận trọng, còn bây giờ thì không để ý đến hậu quả. Y không xấu hổ là vì hành động này của y đã bị Diệp Mặc chú ý, cho nên căng trong lòng càng thấy vinh dự. Uông Lãnh Pháp bỗng nhiên giật mình một cái, lúc này gã mới nhớ ra vừa nãy viên đạn bắn Cố Dương Hòa và Trương Hoa không thấy đâu nữa, còn Diệp Mặc bỗng nhiên xuất hiện, chẳng lẽ hắn có thể bắt được viên đạn đó sao? Tu luyện cổ võ mà có thể lợi hại đến mức đó ư? Nếu như Diệp Mặc lợi hại như vậy thì mình còn có thể đấu được với hắn không? Không nói tới việc hắn đến tiểu thế giới, tại sao bây giờ lại xuất hiện trong này? Những suy nghĩ này nhanh chóng xẹt qua trong đầu Uông Lãnh Pháp, gã lập tức đưa ra kết luận, nhất định phải giết tên Diệp Mặc này ngay lập tức, nếu không những người trong từ đường này cũng sẽ trở mặt cùng nhau, cho dù gã có thể trấn áp thì cũng là tổn thất nặng nề. Toàn bộ ra tay, giết ngay người này. Uông Lãnh Pháp sau khi hiểu ra lập tức quát lên, hình... Lại một âm thanh liên tiếp vang lên dày đặc hơn vừa nãy rất nhiều. Những người mặc áo xám này chẳng những được huấn luyện nghiêm chỉnh, thậm chí đều là những võ giả trên hoàng cấp. Cho nên Uông Lãnh Pháp vừa mở miệng, dường như trong cùng một lúc những người này đồng thời ra tay. Đây là loại vũ khí nóng mới, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn súng thường rất nhiều. Nếu như đồng loạt ra tay thì uy lực khó lòng tưởng tượng. Không ai biết Diệp Mặc cho nên... Diệp Mặc trốn sau màn mưa đạn này thế nào? Có lẽ nói những thứ này còn nhanh hơn cả tốc độ của đạn. Diệp Mặc cũng không nhúc nhích, hắn chẳng qua chỉ giơ ra một tay, sau đó nhìn mấy chục viên đạn lớn nhỏ như hạt đậu trong lòng bàn tay mình. Những thứ này đen nhánh, nhưng thần thức của Diệp Mặc quét vào trong những thứ này thì lại có một chất gì đó phát nổ cực mạnh ở bên trong. Nếu không phải chân nguyên của hắn khống chế được chúng thì những thứ này sớm đã bùng nổ. Loại vũ khí này cũng có thể nói là súng, chỉ có điều tốc độ bắn ra nhanh hơn rất nhiều súng bình thường. Đây là viên đạn nhanh thứ hai mà Diệp Mặc từng gặp. Hắn gặp viên nhanh nhất chính là súng lục cực năng, nhưng tốc độ và uy lực của súng lục cực năng thì hơn thứ này vô số lần. Đến súng lục cực năng ở trong mắt Diệp Mặc cũng chỉ là đồ chơi, thì hắn làm gì để ý đến loại súng lục này. Lúc này Diệp Mặc đang nhìn trong lòng bàn tay mình, còn những người chung quanh thì đang nhìn Diệp Mặc, rồi chuyển ánh nhìn xuống lòng bàn tay của hắn. Chỉ trong nháy mắt những người chung quanh hoàn toàn hiểu ra, Diệp Mặc vừa nãy chỉ là tùy ý bắt được, không ngờ lại nhiều viên đạn cực nhanh như vậy, hướng về phía hắn, và hắn lại có thể bắt được hết. Đây là loại bản lĩnh gì, hay là nói là loại tu vi gì? Tương Hoa lẳng lặng nhìn vào trong lòng bàn tay Diệp Mặc, chân của gã vừa mới bước ra ngoài, vốn là định giúp Diệp Mặc ngăn cản vài viên, nhưng không ngờ trong tích tắc những viên đạn đáng sợ đó đã nằm trong lòng bàn tay của Diệp Mặc. Những viên đạn kia có đáng sợ hay không, Trương Hoa kinh nghiệm bản thân cũng từng trải, nhưng viên đạn đó vô hình vô bóng với tu vi của gã, không ngờ hoàn toàn không thấy được bóng dáng của nó, còn Diệp Mặc không ngờ chỉ tiện tay đã bắt được hết tất cả. Năm đó Diệp Mặc ở đoạn đỉnh sơn cứu gã, gã còn thề sẽ lấy Diệp Mặc làm mục tiêu, nhất định phải thông qua cố gắng của bản thân có một ngày đạt tới trình độ như Diệp Mặc. Cho nên lúc đó Diệp Mặc khi bảo gã đến đại lục Lạc Nguyệt thì gã không đi, người lại còn liều mạng tu luyện muốn có một ngày có thể đạt tới trình độ như Diệp Mặc. Nhưng hôm nay khi gã nhìn thấy Diệp Mặc mới biết là mình còn kém quá xa. Trong nháy mắt Trương Hoa không ngờ lại có chút ủ rũ. Diệp Mặc sau khi nhìn kỹ những viên đạn trong tay cười lạnh, sau đó cầm những viên đạn trong tay đã giải ra ngoài, bụp bụp. Mấy tiếng lục bụp vang lên, những võ giả trong từ đường còn chưa kịp phản ứng, liền thấy từng tia máu tươi ở phía sau ót của người mặc áo xám phun ra. Có một số viên đạn thậm chí nổ tung, đầu của người mặc áo xám cũng bắn ra một mảng xương máu. Khi những người mặc áo xám kia ai ai cũng ngã xuống, võ giả trong từ đường mới biết vừa nãy Diệp Mặc đã ra tay, hoặc là nói Diệp Mặc chỉ tùy ý ném những viên đạn trong tay mình vừa bắt được ra ngoài. Cho dù biết rõ những người mặc áo xám kia uy hiếp mình, võ giả trong từ đường cũng hít vào từng hơi. Cổ võ tu luyện đến cực hạn là có mức độ như thế này sao? Hoặc là nói Diệp Mặc đã đến thiên tiên chân chính rồi. Năm đó Cửu Minh Sơn Trang vừa mới chiến tranh cũng đã khiến tất cả võ giả hiểu ra, trên địa cấp vẫn còn thiên cấp nữa, quả nhiên thiên cấp này mới là tiên thiên thực sự. Lúc này không ai nói chuyện, cho dù vừa nãy Cố Dương Hòa cười cười nói với Diệp Mặc thì cũng bị sự sát phạt của Diệp Mặc làm cho kinh hãi. Diệp Mặc giết người đơn giản như vậy thì còn ai có thể giết được hắn? Mặc dù chỉ là một viên đạn nhỏ như hạt đậu, nhưng uy lực sau khi phát nổ không phải là nhỏ. Chỉ trong chốc lát, trên mặt đất từ đường cũng đã loang lổ đầy máu. Những võ sĩ có lá gan nhỏ một chút đã cảm thấy buồn nôn. Diệp Mặc vừa nãy chỉ trong chốc lát giết 60-70 người, ngoại trừ người mặc áo xám đứng cạnh Uông Lãnh Pháp vẫn còn chưa bị giết. Những người mặc áo xám còn lại không ai may mắn thoát khỏi. Cho dù là đứa ngốc cũng biết người mặc áo xám là do Diệp Mặc cố ý giữ lại. Uông Lãnh Pháp lúc này sắc mặt sớm đã tái nhợt, sau lưng mồ hôi đầm đìa. Y không ngờ Diệp Mặc chưa có rời khỏi, lại càng không ngờ Diệp Mặc có thủ đoạn kinh khủng đến như vậy. Mấy tên võ giả vừa mới đứng một bên với Uông Lãnh Pháp lại dần dần quay về đội ngũ bên này. Những võ giả ẩn môn còn lại thấy những võ giả này đến, ai ai cũng tránh xa ra, rõ ràng là nói mình và họ không chung một đường. Diệp Mặc cũng như không nhìn thấy, chỉ nhìn chằm chằm Uông Lãnh Pháp, hồi lâu mới lên tiếng. Anh là Uông gia Nam Sơn sao? Năm đó tôi giết Uông Lãnh Thiện và người nhà họ Uông ở Nam Sơn. Tôi hình như có nghe thấy Uông Lãnh Thiện nói là Uông gia Nam Sơn phong núi 50 năm rồi. Lúc này mới mấy năm mà đã ngóc đầu trở ra. Uông Lãnh Pháp biết trước mặt Diệp Mặc y căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Diệp Mặc còn mạnh hơn nhiều so với những gì y tưởng tượng. Nếu y sớm biết Diệp Mặc mạnh như vậy, hơn nữa còn chưa rời khỏi Lạc Nguyệt, y cũng không thể nghe theo đề nghị của tên khốn kiếp kia, sau đó ra tay đối phó với Lạc Nguyệt. Diệp Mặc căn bản cũng không định đến hỏi Uông Lãnh Pháp, khí thế trên người hắn bỗng nhiên tăng vọt. Đừng nói Uông Lãnh Pháp bị khí thế trên người Diệp Mặc uy hiếp, cho dù toàn thể những võ tu trong từ đường lúc này cũng cảm nhận hít thở khó khăn. Nhưng không ai biết rằng Diệp Mặc đến một phần vạn khí thế của hắn cũng chưa có lấy ra. Nói mục đích của anh đi, còn những người áo xám này là ai? Giọng điệu của Diệp Mặc hết sức bình thản. Uông Lãnh Pháp rất không muốn nói, nhưng y lại cảm thấy mình không có chút năng lực phản kháng nào. Trong mắt y hiện lên một tia dãy giụa, nhưng chút dãy giụa này chỉ trong chốc lát liền biến mất không còn, ngược lại đờ đẫn nói. Lai lịch của những người áo xám kia, tôi chỉ đại khái biết được chút ít, bọn họ đến từ một tổ chức cực lớn, bọn họ có vũ khí và võ lực mạnh. Bọn họ tìm chúng tôi hợp tác chỉ có một mục đích duy nhất, chính là muốn Uông gia chúng tôi hợp tác với ẩn môn, chiếm giữ Lạc Nguyệt Thành. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, thành Lạc Nguyệt lại dễ bị chiếm như vậy sao, vậy thì nó cũng không cần tồn tại nữa. Cho dù hắn đi rồi, cho dù Diệp Tinh đi, thành Lạc Nguyệt ngày hôm nay cũng không đơn giản là có thể chiếm được. Ban đầu, tôi cho rằng bọn họ muốn chiếm lĩnh thành Lạc Nguyệt, lúc đó tôi từ chối, vì tôi biết thành Lạc Nguyệt không thể nào bị công chiếm, cho nên tôi không đồng ý yêu cầu của họ. Sau này tôi mới biết bọn họ cũng không phải là muốn đối phó Lạc Nguyệt Thành, thậm chí cũng không muốn giao thiệp nhiều với chính phủ của thành Lạc Nguyệt. Uông Lãnh Pháp nói cho rõ ràng. Diệp Mặc cau mày lạnh giọng quát hỏi, Vậy thì rốt cuộc bọn chúng muốn làm cái gì? Tôi không biết, chỉ biết đó là một loại khoáng thạch, cụ thể thế nào thì không rõ. Tôi phụ trách sắp xếp toàn bộ lực lượng của ẩn môn nhà họ Uông ở Nam Sơn, sau đó thông qua áp lực hoặc những cách khác để chính quyền Lạc Nguyệt phải đốn hạ mảnh rừng bên ngoài Lạc Nguyệt thành xuống, làm địa bàn của ẩn môn, sau đó thì đưa địa bàn này cho họ. Uông Lãnh Pháp lập tức trả lời, Bến Đản thân y cũng mơ hồ cảm thấy không đúng, nhưng y lại không cách nào từ chối việc trả lời. Vậy họ đưa gì cho Uông gia ở Nam Sơn? Giọng nói của Diệp Mặc có chút lạnh lùng. Uông Lãnh Pháp dùng mình một cái, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Rõ ràng là vì khí thế vừa nãy của Diệp Mặc quá mạnh, nhưng y lập tức trả lời ngay. Bọn họ giúp Nam Sơn Uông gia chúng tôi báo thù, sau đó chỉnh đốn lại toàn bộ ẩn môn, sẽ do Uông gia tôi toàn bộ khống chế tài nguyên. Không thể không nói, người trong ẩn môn thật là ích kỷ. Vừa nãy Uông Lãnh Pháp nói đối phó với Lạc Nguyệt và Diệp Mặc như thế nào, không ai đứng ra phản đối lại. Bây giờ Uông Lãnh Pháp vừa nói chỉnh đốn toàn bộ ẩn môn, độc chiếm tất cả tài nguyên, thì những võ giả ẩn môn trong từ đường lập tức trở nên tức giận. Uông Lãnh Pháp bị sự tức giận này kích thích, lập tức biết mình không thể khống chế được, đã nói ra toàn bộ bí mật. Trong mắt y hiện lên một tia thất vọng, không đợi Diệp Mặc hỏi tiếp, y lập tức rút một thanh kiếm ra tự cứa cổ. Diệp Mặc cũng không ngăn lại, hắn giơ chân nguyên đại thủ ra, trực tiếp xách người áo xám để tiến hành lục soát. Sau một lát, Diệp Mặc ném người áo xám đó xuống, rồi lại nói với Trương Hoa và Cố Dương Hòa, đã há hốc mồm trợn mắt ra. Tôi có việc phải đi trước, nếu hai người muốn đến Lạc Nguyệt cũng rất hoan nghênh. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi, những võ giả ẩn môn trong từ đường mới tỉnh táo lại. Lúc này bọn họ mới biết, hóa ra cổ võ tu luyện đến cực điểm còn có loại bản lĩnh như Diệp Mặc kia. Những người còn lại của Nam Sơn Uông gia muốn rời khỏi từ đường, nhưng bây giờ đám người áo xám kia đã bị tiêu diệt hết. Những võ giả còn lại làm sao có thể bỏ qua cho họ. Sau một trận chém giết thì Nam Sơn đã nằm xuống dưới chân. Những lời nói đó lúc này cũng biến mất. Một tiếng sau, ở một đảo nhỏ tư nhân gần Bắc Thái Bình Dương bỗng nhiên phát nổ. Một đảo nhỏ khoảng 2-3 ngàn km vuông hóa thành hư ảo trong vụ nổ kịch liệt đó. Còn nguyên nhân vụ nổ thì không ai biết. Chỉ biết tất cả người trên đảo này đều đã chết không còn một ai. Đảo nhỏ này đương nhiên là do Diệp Mặc tàn phá. Lạc Nguyệt có vân khoáng sản chỉ có nước Mỹ mới biết. Chuyện này chắc chắn là của những người còn lại của Liên Hợp Quốc làm. Cho nên Diệp Mặc từ trong ký ức của người áo xám biết được con đảo này là hang ổ của tổ chức, trực tiếp bố trí một cái chấp pháp trận, sau đó phát nổ trận pháp này tiêu diệt toàn bộ hòn đảo. Hắn cũng có thể dễ dàng giết chết toàn bộ người áo xám và tổ chức đầu não trên đảo nhỏ này, nhưng Diệp Mặc cảm thấy dùng trận pháp phát nổ thì nhanh hơn, sảng khoái hơn. Đến hòn đảo nhỏ cũng chìm xuống thì những người áo xám kia chạy đi đâu? Trở lại Ninh Hải, Diệp Mặc phát hiện Mục An và Tô Mi đang ngồi trong nhà nói chuyện. Hắn không có lập tức đến đó, mà dùng thần thức của mình quan sát. Hắn muốn nhìn xem Vân Băng còn ở Ninh Hải hơn hay không, còn có cả Đình Đình nữa. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, Đình Đình chắc cũng trở thành một cô thiếu nữ. Nhưng thần thức của Diệp Mặc quét đi quét lại vài lần không tìm được bóng dáng của Vân Băng. Hắn lần nữa quét tới Yến Kinh thì tìm được Trác Ái Quốc, thậm chí là nhìn thấy người phụ nữ trung niên Vương Dĩnh kia nữa. Đến những người chỉ gặp mặt vài lần Diệp Mặc cũng nhận ra, nhưng cũng không nhìn thấy Vân Băng và Đình Đình. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút phiền muộn. Hắn đột nhiên giật mình không rõ tại sao mình lại có tâm trạng này, nhưng đợi sau khi hắn bình tĩnh trở lại thì hắn phát hiện ra mình không ngờ có chút nhớ mong muốn gặp Vân Băng và Đình Đình. Diệp Mặc lắc đầu gạt bỏ ý nghĩ này đi, hắn biết Vân gia ở nơi nào nhưng không định đến hỏi. Vân Băng căn bản cũng chính là người Vân gia đã vứt bỏ, cho dù có chuyện gì Vân Băng cũng sẽ không đến chào hỏi Vân gia đâu. Lúc này Diệp Mặc rất muốn dùng thần thức quét cả trái đất xem Vân Băng ở đâu, còn cả chị Nhan ở đâu nữa. Hắn thậm chí còn muốn xem Đông Phương Vượng có phải đã rời khỏi thật rồi hay không. Nhưng Diệp Mặc kìm lại ý nghĩ này. Thần thức của hắn mặc dù mạnh nhưng linh khí trên trái đất rất thiếu thốn. Thần thức của hắn muốn tìm tòi một lần như vậy rõ ràng không thể làm xong trong thời gian ngắn, thậm chí là còn cần đến nửa ngày hoặc một ngày. Hơn nữa một lần như vậy đối với thần thức cũng không phải hao tổn nhỏ. Cho dù hắn quét một lần thì cũng không phải là bây giờ, cũng cần phải đợi chờ sau hắn trở lại Lạc Nguyệt Thành cái đã. Chuyện Ninh Hải đã kết thúc, đối với Diệp Mặc mà nói, ngoại trừ lấy được mảnh đuôi cá, sau đó quay về Lạc Nguyệt gặp người nhà và người quen, thì hắn cũng phải rời khỏi nơi đây. Diệp Mặc đứng im trong chốc lát rồi quyết định đến Yên Kinh, thăm Vương Dĩnh, tiện thể tặng hai viên đan dược cho cô ấy. Lúc trước hắn ở Ninh Hải không ai giúp đỡ, nhưng Vương Dĩnh giúp hắn rất nhiều. Mặc dù tính cách của Vương Dĩnh bộc chộp, nhưng mỗi lần về Yên Kinh đều mang tiền lên cho mình dùng. Hơn nữa theo trí nhớ của Diệp Mặc, Vương Dĩnh ngoại trừ giúp Diệp Long và Tử Phong mang tiền cho hắn dùng, còn mấy lần đi mượn cho hắn. Số tiền đó hắn thậm chí đến giờ còn chưa trả. Nếu như nói Diệp Mặc ở Đại học Ninh Hải ngoại trừ thi tu ra còn có người bạn nào khác không, thì đó chính là Vương Dĩnh không thể nghi ngờ. Vương Dĩnh đang ngồi trong quán rượu chém gió với đồng nghiệp, đột nhiên ngẩng đầu, lại nhìn thấy Diệp Mặc, cô liền kinh hãi đứng dậy. Diệp Mặc, không đúng, anh là con trai của Diệp Mặc sao? Diệp Mặc dở khóc dở cười nói, Vương Dĩnh, tôi cố ý đến Yến Kinh thăm cô có thể đừng cay độc như vậy được không? Anh thực sự là Diệp Mặc ư? Vương Dĩnh lập tức vui mừng, cô căn bản không để ý đến Diệp Mặc là một người đàn ông, bên cạnh vẫn có người nhìn, một tay kéo Diệp Mặc nói, Diệp Mặc, thật không ngờ sau bao nhiêu năm như vậy rồi tôi vẫn có thể gặp được anh. Anh ăn linh đan rượu dược gì mà sao không thay đổi chút nào vậy? Nhưng tôi thấy tâm trạng anh rất tốt, chắc hẳn thoát khỏi trạng thái thất tình năm đó rồi chứ. Nói xong Vương Dĩnh lại trực tiếp nói với đứa đồng nghiệp bên cạnh, Nguyệt Nguyệt, bạn học cũ của tôi đến rồi, tối nay tôi không thể cùng cô uống rượu được, tôi phải đi cùng bạn học của tôi, nói không chừng tôi còn phải chăm sóc cho bạn tôi đêm nay ấy chứ. Người đồng nghiệp kia lập tức cười nói, cô kiềm chế chút đi, ngày mai còn phải đi làm, đừng có mà không dậy được, vậy tôi đi đây, ngày mai gặp. Diệp Mặc có chút im lặng, Vương Dĩnh vẫn không thay đổi chút nào, y như ngày trước. Đồng thời trong lòng hắn cũng trở nên ấm áp, ngược lại cảm thấy cuộc sống của Vương Dĩnh như vậy mới là vui vẻ nhất. Vốn dĩ Diệp Mặc còn định giúp Vương Dĩnh một chút, nhưng bây giờ hắn thay đổi ý định rồi, có thứ gì so sánh được với cảm xúc thật và vui vẻ như thế này. Diệp Mặc, đến chỗ tôi ở đi, tối nay chúng ta nói chuyện. Vương Dĩnh một tay khoác tay Diệp Mặc, cô vô cùng an tâm về Diệp Mặc, không có ai có thể hiểu Diệp Mặc hơn cô ta. Diệp Mặc vốn dĩ không định đi cùng Vương Dĩnh, hắn đến chỉ là muốn gặp Vương Dĩnh chút thôi, chỉ vậy mà thôi. Nghe Vương Dĩnh nói vậy, hắn lập tức lắc đầu. Tôi đúng lúc đi qua nơi này, nhìn thấy cô uống rượu trong đây và hỏi thăm cô một chút. Tối nay tôi phải rời khỏi Yến Kinh rồi, sau này cũng không biết khi nào có thể quay lại được. Ngày trước khi tôi ở Ninh Hải, cô đã giúp tôi rất nhiều, tôi cố ý đến để cảm ơn cô. Vương Dĩnh suy cười một tiếng, đừng dài dòng nữa, anh cũng cảm ơn mấy lần rồi, hôm nay nhất định phải đi. Nhưng bạn học cũ năm đó ai cũng đều ẩn ẩn nấp nấp. Hôm nay tôi vất vả lắm mới bắt được một người, sao có thể buông tha anh được. Đừng sợ, tôi không có ăn anh đâu. Đương nhiên, tôi cũng không sợ anh ăn tôi. Anh xem. Nói xong Vương Dĩnh càng không chút cố kỵ ôm lấy Diệp Mặc rồi cọ sát mấy cái. Tôi muốn chiếm tiện nghi của một anh chàng trẻ tuổi đẹp trai một chút. Nhưng Vương Dĩnh lập tức dừng lại chủ đề mình vừa mới đề cập, cô theo ý thức cúi đầu nhìn, sau đó lại hét lên một tiếng. Diệp Mặc, anh đã sẵn sàng rồi ư? Từ khi nào vậy? Đúng là quá thần kỳ. Diệp Mặc có chút ngượng ngùng, hắn không có chút phòng bị nào với Vương Dĩnh, không ngờ lại bị cô ta làm cho ra phản ứng. Hắn biết Vương Dĩnh chính là cái bộ dạng thế này, mặc dù cô rất khác người, nhưng trong lòng cô không phải nghĩ vậy, cho nên hắn không chút nào khó chịu với Vương Dĩnh cả. Nhưng Vương Dĩnh lại không có chút xấu hổ gì, càng hứng khởi nói, có cần tôi nghĩ cách liên lạc với Khinh Tuyết giúp anh không, hỏi giúp anh một chút. Diệp Mặc rất muốn nói nếu như cô có thể liên lạc được thì tôi quả thực vui lòng, nhưng hắn lấy ra hai viên đan dược đưa cho Vương Dĩnh. Vương Dĩnh, tôi lấy được mấy viên đan dược rất tốt, có thể gìn giữ dung nhan, cô có thể giữ lại khi nào cần thì ăn. Vương Dĩnh dĩ nhiên không để ý đan dược mà Diệp Mặc nói, trực tiếp nhận lấy rồi nhét vào túi sách, sau đó nói với người phục vụ, cho hai vại bia. Nói xong cô có chút tự giễu cười nói, tôi cũng đã già rồi, còn giữ dung nhan làm gì nữa, cho dù có giữ được thì thế nào. Cái tên không có lương tâm kia, thấy tôi nhiều tuổi rồi, lập tức ly hôn với tôi, sau đó lại tìm một người khác trẻ hơn, xinh đẹp hơn. Diệp Mặc lúc này mới biết Vương Dĩnh không ngờ đã ly hôn, mà còn bị người ta ruồng bỏ, hắn không khỏi thầm thở dài. Nhưng trước mặt Diệp Mặc không chút kiêng kỵ gì đã quen, cho dù biết Diệp Mặc cũng đã không phải như những gì cô tưởng tượng, thì Vương Dĩnh vẫn không chút kiêng kỵ cái gì cũng nói. Diệp Mặc không nói gì mà chỉ nghe, thẳng một mạch đến khi Vương Dĩnh say khướt, hắn mới tìm ra chứng minh thư của Vương Dĩnh, rồi căn cứ theo địa chỉ trên chứng minh thư đưa cô về nhà. Về đến nhà Vương Dĩnh, Diệp Mặc bỗng nhiên có chút khâm phục cô. Vương Dĩnh sống cũng không được tốt, thậm chí là có chút áp lực, nhưng biểu hiện bên ngoài của cô đến mình cũng không phát hiện ra. Có thể thấy Vương Dĩnh vẫn còn nhiều điều giấu giếm. Diệp Mặc để lại cái thẻ tín dụng và một tờ giấy, trong đó nói rõ thân phận của mình, trong thẻ có tiền, hắn cũng không cần dùng đến, thà rằng cứ đưa hết cho Vương Dĩnh. Khi Diệp Mặc trở về Ninh Hải thì đã thấy Ninh Tư Sương về ký túc xá rồi. Diệp Mặc không muốn chậm trễ thời gian ở Ninh Hải nữa, hắn trực tiếp đến Đại học Ninh Hải. Chuyện nơi này càng giải quyết xong sớm thì hắn càng nhanh trở về Đại lục Lạc Nguyệt. Ninh Tư Sương ngồi ngẩn người trong ký túc xá. Khi Diệp Mặc rời đi vào tối qua, cô mới nhớ mình không lưu lại số điện thoại của anh rể, cũng không cho anh rể số điện thoại di động. Vậy đến lúc đó thì anh rể tìm mình thế nào? Em Sương, chẳng phải em nói đi giải sầu cùng bạn sao? Sao sau khi quay về lại có bộ mặt thần bay phách lạc thế này? Chẳng lẽ yêu rồi hay là thất tình rồi? Một cô gái mập mạp cùng ký túc xá với Ninh Tư Sương thấy bộ dạng thất thần của Ninh Tư Sương thì liền trêu gạo. Không đợi Ninh Tư Sương trả lời, cô nữ sinh giường bên của Ninh Tư Sương đã vội vàng trả lời giúp. Tư Sương thất tình rồi, đúng là chỉ cậu nghĩ ra, có thằng ngốc nào lại chia tay với Tư Sương chứ? Hơn nữa những anh đẹp trai muốn theo đuổi Tư Sương trong trường chúng ta có thể xếp một vòng quanh trường. Ninh Tư Sương phục hồi tinh thần lại, tức giận nói, đừng đoán mò nữa, tao lại có thể yêu đương được. Nhưng hôm qua đúng là có chuyện hay thật. Doãn Mẫn đâu, đợi lát nữa chúng ta đi ăn một bữa thật ngon, em mời. Thật sao? Em Sương thật là tốt, chị lập tức gọi điện cho Doãn Mẫn tới. Cô gái mập mạp hét lên một tiếng rồi hưng phấn cầm điện thoại đi định gọi. Ninh Tư Sương quả thực là có lý do để vui vẻ. Cô còn chưa nói với cha mẹ chuyện Diệp Mặc đã quay về, vì cô muốn cùng về với anh rể, sau đó khiến cha mẹ ngạc nhiên. Nếu không phải công ty của Nhứ Nhạn bình yên vô sự rồi, Nhứ Nhạn lại bận chuyện công ty, thì cô còn muốn mời Nhứ Nhạn cùng về Lạc Nguyệt. Diệp Mặc vừa tới cửa, chỉ thấy Ninh Tư Sương muốn mời khách, vội gõ cửa. Doãn Mẫn về rồi, chị còn chưa gọi điện, cô nàng này chắc là đánh hơi thấy mùi thức ăn đây mà. Cô gái mập mạc kia lập tức kéo cửa, sau đó nhìn thấy Diệp Mặc đang đứng ngoài cửa. Anh là ai? Sao anh lên đây được? Cô gái mập mạp mở cửa sững sờ nhìn Diệp Mặc, cô không hiểu người đàn ông này sao có thể lên được ký túc xá nữ. Phải biết rằng bây giờ ký túc xá nữ quản lý rất nghiêm, không cho phép bất kỳ người con trai nào lên, cho nên Diệp Mặc đứng ở cửa cô mới kinh ngạc như vậy. Diệp Mặc đâu biết những thứ này, lúc trước hắn cũng đã từng đến ký túc xá của Diệp Lăng, mặc dù có quy định con trai không được lên ký túc xá nữ, nhưng nếu lên thật thì cũng chẳng sao, huống chi cho dù nhìn thấy quy định này hắn cũng coi như không thấy. Tôi tìm Ninh Tư Sương, Diệp Mặc khách khí nói một câu chứ không tiến vào trong. Anh rể, em vừa mới đang nghĩ là làm sao mới có thể liên lạc được với anh, không ngờ anh thần thông như vậy đã tìm được đến đây rồi. Ninh Tư Sương kinh ngạc vui mừng xông ra, kéo Diệp Mặc vào ký túc xá. Cái khiến cho Ninh Tư Sương không ngờ chính là hành động của cô vừa rồi ngoài hành lang đã bị một nữ sinh khác nhìn thấy. Nữ sinh đó nhìn thấy Ninh Tư Sương kéo Diệp Mặc vào ký túc xá, ánh mắt hiện lên chút kinh ngạc, sau đó cô ta lập tức quay người chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, nữ sinh này đã chạy tới trước cửa một gian ký túc xá khác, mở cửa phòng bước vào. Ngọc Bình, cậu làm sao vậy? Bộ dạng như là suýt bị người ta cưỡng gian thế. Thấy cô gái này sinh và xông vào, một nữ sinh đeo kính viền đen trong ký túc xá có chút bất mãn, nói một câu. Ngọc Bình vừa xông vào cứ như không thấy lời này, lại vội vàng chạy sang với một nữ sinh khác đang soi gương, xe lông mi kẻ lông mày mà nói. Sở Đan, mình nhìn thấy rồi. Cô nữ sinh đang vẽ lông mày nhíu mày quay đầu lại, lộ ra gương mặt vô cùng xinh đẹp. Từ tướng mạo mà nói thì nữ sinh tên Sở Đan này không kém Ninh Tư Sương, thậm chí còn nữ tính hơn. Vì thân hình của Ninh Tư Sương cũng chưa hoàn toàn nảy nở, còn Sở Đan thì đã vô cùng đầy đặn. Cô có chút bất mãn nói với cô nữ sinh vội vội vàng vàng kia. Ngọc Bình, rốt cuộc cậu nhìn thấy cái gì? Cô gái tên Ngọc Bình thở gấp vài hơi, bình tĩnh trở lại, sau đó mới nói. Sở Đan, mình nhìn thấy Ninh Tư Sương kéo một người con trai vào trong ký túc xá. Sở Đan nghe thế vậy lập tức bỏ cái bút vẽ lông mày trong tay xuống, đột nhiên đứng dậy vui mừng nói, Ngọc Bình, cậu nói thật sao? Chính xác là sự thật, 100%, không chút giả dối nào. Ngọc Bình lập tức lặp lại ý của mình. Ngọc Bình, cậu nhanh chóng gọi điện cho phòng kiểm tra kỷ luật sinh viên mau. Mỹ Mỹ, liên lạc với ban thông tin của trường, để họ mang máy quay tới. Sở Đan càng vội vàng nói. Thấy Ngọc Bình và cô gái kia đã lấy điện thoại ra, trên khuôn mặt xinh đẹp của Sở Đan hiện lên nụ cười đắc ý. Cái quần danh lẳng lơ này không quản được cái quần lót của mình mà cũng dám đấu với ta. Anh rể, anh thần thông quảng đại thật, em vừa mới quay về thì anh đã đến rồi. Anh thông qua cách gì mà tìm được em? Danh sách điều tra của trường hay là hỏi thăm ai? Ninh Tư Sương sắc mặt vui mừng, căn bản không thể khống chế được. Diệp Mặc khẽ mỉm cười không nói gì, hắn có thể tìm đến đúng là thông qua thần thông của mình. Lời nói của Ninh Tư Sương không sai nhưng cách nghĩ lại sai. Được đấy, em Sương, em đúng là không ổn à nha, tìm được bạn trai rồi mà không ngờ lại giấu chúng ta. Anh rể, xưng hô thân mật quá, xưng hô kiểu này chị rất thích, sau này chị tìm được bạn trai thì cũng gọi hắn là anh rể, ha ha. Cô gái mập mạp kia đã phản ứng kịp lại, lập tức bắt đầu chế nhạo Ninh Tư Sương. Cô vừa mới nói xong thì lại nghĩ đến chuyện mình được ăn một bữa ra trò, lập tức nói, em Sương thật tinh mắt, anh chàng đẹp trai này, hì hì. Sau mấy cái nụ cười, lời nói của cô lập tức xoay chuyển. Chuyện đợi lát nữa, được ăn một bữa ra trò, em đừng có quên. Ăn, chị chỉ biết ăn thôi, xem mình đã mập thế nào rồi. Một cô gái khác lập tức nói. Ninh Tư Sương vội vàng nói với hai người bạn cùng phòng. Mọi người đừng hiểu nhầm nha, đây đúng là anh rể của mình. Anh rể, bọn họ đều là bạn học cùng phòng với em. Cô béo tên là Ngạc Nhiên, còn người đứng bên cạnh chính là Dịch Hiểu San, còn có Doãn Mẫn chưa về. Là anh rể của cậu thật sao? Cô gái tên Dịch Hiểu San kinh ngạc hỏi một câu. Rõ ràng cô lúc trước cũng nghĩ như là Nhạc Nghiên, Diệp Mặc không phải anh rể của Ninh Tư Sương mà là bạn trai của cô ta. Chỉ có điều bây giờ xưng hô với bạn trai đa hình vạn trạng, ai mà biết được thật hay giả. Là anh rể mình thật mà, Ninh Tư Sương khẳng định nói. Nhạc Nghiên trong lòng rõ ràng cũng đang nghi ngờ, chị của Ninh Tư Sương cũng đã đi bao nhiêu năm, anh rể của cô cho dù có quay về thì cũng không thể còn trẻ trâu như vậy được. Diệp Mặc thấy mấy người vẫn còn chưa xong, vội vàng cắt đứt lời của Nhạc Nghiên xen vào mà nói. Tư Sương, anh phải về luôn rồi, chìa khóa đó em cứ đưa cho anh là được. Đừng vội, anh là anh rể của Tư Sương, khó khăn lắm mới đến được một chuyến, đương nhiên phải mời anh ăn bữa cơm. Anh phải biết chúng em gần đây vì Tư Sương mà tiêu hao hết cả tâm tư. Nhạc Nghiên nghe thấy Diệp Mặc nói sắp phải đi, lập tức nói, rõ ràng không muốn để Diệp Mặc rời đi mà muốn mời một bữa cơm, cô cũng không cam tâm từ bỏ. Diệp Mặc vừa thấy điệu bộ này cũng biết là không mời một bữa cơm thì căn bản không thể nói rõ được, cho nên đành phải gật đầu nói. Nếu đã như vậy thì chúng ta cùng đi ăn một bữa đi, Tư Sương nhớ mang theo chìa khóa nha. Diệp Mặc đã là tu vi hóa chân cho nên dù bao nhiêu năm không ăn cơm cũng không sao, ăn cơm đối với hắn chỉ là một chuyện dư thừa, huống chi những thức ăn không có linh khí này hắn lại không thích. Vừa lúc đó Dịch Hiểu San bỗng nhiên cầm lấy điện thoại lên nhìn, sau đó vội vàng nói. Tư Sương, người của phòng kiểm tra kỷ luật trưởng đến rồi, còn có cả ban thông tin trưởng nữa, chúng ta ra ngoài nhanh lên, chắc chắn là do Sở Đan dở trò. Cái cô đó thấy anh rể của cậu đến, chính là muốn bới móc đây mà. Ninh Tư Sương khinh thường nói, đến thì đến thôi, mình căn bản cũng không sợ, anh rể ở đây thì đã làm sao, chỉ là một hình tượng đại sứ, mình căn bản không coi ra gì. Thần thức của Diệp Mặc quét ra ngoài thấy Đan. Hai đoàn người đang vội vã lên tầng mà hướng đi chính là ký túc xá của Ninh Tư Sương, liền có chút nghi ngờ hỏi, hình tượng đại sứ là cái gì? Nhạc Nghiên lập tức nói, chính là hình tượng đại sứ đại biểu cho thành phố Ninh Hải, chỉ có hai danh ngạch, trong đó có trường của em. Một khi làm hình tượng đại sứ thì địa vị và thân phận lập tức sẽ... Lời nói của Nhạc Nghiên còn chưa nói hết, cửa ký túc xá của các cô đã bị mở ra, gần mười mấy người chen nhau vào cửa, các loại đèn loang loáng sáng lên. Còn Ninh Tư Sương lúc này vẫn còn tay trong tay với Diệp Mặc, rõ ràng các ống kính này đều dưới ánh đèn loang loáng kia mà thu hết lại. Diệp Mặc cũng không để ý đến chút chuyện này, hắn lập tức đánh ra vòng bảo hộ chân nguyên, đợi lát nữa toàn bộ máy ảnh và máy ghi hình đều bị xóa hết. Nhưng Nhạc Nghiên sắc mặt đại biến, cô không ngờ những người này đến nhanh như vậy. Tin tức này vừa truyền ra ngoài thì kết cục của Ninh Tư Sương tự nhiên có thể tưởng tượng được, chẳng những không còn hình tượng, hơn nữa còn bị người khác chỉ trỏ này nọ sau lưng. Không đợi cô nói thì mấy sinh viên mang phù hiệu của phòng kiểm tra kỷ luật sinh viên trường liền tiến vào. Ninh Tư Sương, cô không tuân theo quy tắc ký túc xá nữ, không cho phép con trai vào. Bây giờ mời cùng chúng tôi đến phòng kiểm tra kỷ luật trường. Một sinh viên cầm đầu mang phù hiệu, mặt đầy mụn, sau khi thấy Diệp Mặc trong mắt hiện lên tia ghen tị, sau đó nghiêm túc nói với Ninh Tư Sương. Người nhà của tôi đến không được sao? Quy tắc của trường từ lúc nào lại quy định không cho phép người nhà đến? Ninh Tư Sương khinh thường nói, rõ ràng không coi lời của gã mặt mụn này ra gì. Một nam sinh phòng kiểm tra kỷ luật khác lập tức phản bác, về chuyện có phải người nhà của cô hay không, đến phòng kiểm tra kỷ luật một chuyến liền biết. Cho dù là người nhà thì nam cũng không cho phép vào ký túc xá nữ, quy định này cũng đã có bao nhiêu năm rồi, đâu phải do chúng tôi đặt ra. Anh rể, Ninh Tư Sương nhìn Diệp Mặc có chút oan ức hô một câu. Diệp Mặc mỉm cười, vậy thì đừng học nữa, cùng anh về nhà là được rồi. Hả? Câu nói của Diệp Mặc chẳng những Ninh Tư Sương nghe xong thấy kinh hồn, thậm chí những người chung quanh đều giật mình. Đại học Ninh Hải bây giờ đã là một trong ba trường nổi tiếng nhất toàn quốc, bao nhiêu người muốn bon chen vào nơi này. Còn bây giờ người bạn này của Ninh Tư Sương lại nhẹ nhàng nói, vậy thì đừng học nữa. Có kiểu nói như vậy sao? Ninh Tư Sương cũng chỉ hả một tiếng lập tức liền vui mừng, lại càng ôm chặt cánh tay của Diệp Mặc hơn. Nhưng cha mẹ em nhất định bắt em học trong trường này, làm sao bây giờ? Diệp Mặc làm sao không biết ý tứ của Ninh Tư Sương, chỉ cười nói, những chuyện này cứ để anh nói là được. Tư Sương, cậu vì chuyện này mà không học tiếp thật sao? Nhạc Nghiên có chút lắp bắp hỏi, đúng vậy, không học nữa. Anh rể của mình cũng lên tiếng rồi, mình còn sợ gì nữa. Đi thôi, đợi chút nữa gọi Doãn Mẫn đến, chúng ta cùng đi ăn một bữa. Ninh Tư Xương vui mừng nói, cô vốn dĩ không hiểu ở Lạc Nguyệt có nhiều trường tốt như vậy, tại sao bố mẹ nhất định muốn cô đến Đại học Ninh Hải để học. Nhớ thu dọn đồ của mình đấy, còn cả cái chìa khóa kia nữa. Diệp Mặc lại nhắc nhở một câu, đối với hắn mà nói thì quan trọng nhất chính là chiếc chìa khóa kia, bởi vì thần thức quán sớm đã quét qua hoàn định sơn mạch, phát hiện ra trong đó sớm đã bị các loại kiến trúc vây quanh, cho dù mình có khởi động trận pháp kia thì động tĩnh cũng là không nhỏ. Huống chi Diệp Mặc còn chưa có lòng tin có thể khởi động lại trận pháp ở hoành đoạn sơn mạch, vì trận tâm của trận pháp đó cũng bị đảo lên hết rồi. Ninh Tư Xương chẳng qua chỉ thu dọn đơn giản vài thứ bỏ vào ba lô, sau đó nói, yên tâm đi, chìa khóa đó em đã cầm từ trước rồi, cũng chẳng còn thứ gì khác, đi thôi. Nói xong Ninh Tư Xương còn liếc đẻo mấy tên sinh viên của phòng kiểm tra kỷ luật đang đứng cửa, cố ý nói, được rồi, bây giờ tôi không phải sinh viên của Đại học Ninh Hải nữa, phòng kiểm tra kỷ luật sao quản được tôi. Mấy sinh viên kiểm tra kỷ luật đang đứng ngây người ở cửa lại càng không nói được một lời. Ninh Tư Xương lại kéo tay Diệp Mặc nghênh ngang từ cửa bước ra, đi khỏi cửa liền quay đầu lại nói với Nhạc Nghiên, Nghiên Nghiên, tí nữa Doãn Mẫn về, mình gọi điện cho các cậu, tối nay chúng ta đi ăn nhà hàng. Thấy Diệp Mặc và Ninh Tư Xương bước ra ngoài rồi, thậm chí bước xuống cầu thang, nam sinh cao lớn mặt mụn kia mới phản ứng lại vội nói, người con trai kia không tuân theo quy định của trường chúng ta, tự tiện vào ký túc xá nữ, cần phải ghi danh lại. Nói xong nam sinh mặt đầy mụn đó tiến lên một bước, giơ tay muốn kéo Diệp Mặc, nhưng anh ta vừa bước xuống cầu thang, lập tức cái đầu rúi xuống, bậc thang rộng như thế này, anh ta không ngờ đột nhiên bị ngã lộn mấy vòng, cuối cùng phun ra máu và mấy cái răng rụng, gục dưới cầu thang không thể nhúc nhích. Những người đứng quanh càng là nhìn đến trợn mắt há mồm, cầu thang bằng phẳng và rộng như vậy đúng là quá xui xẻo. Mấy người còn lại lúc này cũng đã không kịp để ý gì đến Diệp Mặc và Ninh Tư Xương, vội vàng đỡ nam nhân mặt mụn nó vậy rồi đưa vào viện. Ninh Tư Xương nhìn thấy vậy cười ha hả, trong lòng cô vô cùng khoái chí, nhưng không nghĩ tới cú té này thật quỷ dị, đến Ninh Tư Xương cũng không nghĩ ra, thì người khác càng không nghĩ tới. Diệp Mặc lắc đầu càng tiến bước nhanh hơn, trong nháy mắt đã rời khỏi ký túc xá, bước vào con đường đầy cây xanh ở ngoài trường. Anh rể, chờ em một chút. Ninh Tư Xương vội vàng chạy lên mấy bước bắt lấy cánh tay Diệp Mặc. Ai ra, gọi anh rể thân mật thật, nghe nói cậu không học nữa. Ninh Tư Xương, mình bỗng nhiên cảm thấy có chút áy náy đó. Một giọng nói có chút hả hê truyền đến, ngay sau đó Sở Đan liền vòng ra ngoài. Mình còn tưởng cậu phải đến phòng kiểm tra kỷ luật chứ, cố ý mở đường cho cậu, không ngờ lại gặp lại cậu. Sở Đan sau khi có chút hỏa hê thì giọng điệu thông cảm nói một câu, mặc dù ngữ khí thông cảm nhưng cái vẻ đắc chí sảng khoái đó không thể nào khống chế được. Diệp Mặc nhăn mặt nhưng cũng không lên tiếng. Ninh Tư Xương mới rồi còn vui mừng hớn hở, giọng nói bỗng nhiên lạnh lùng. Sở Đan, đừng cho rằng mình không biết cậu làm trò quỷ gì, nhưng chỉ là cái danh phận đại sứ thôi, mình căn bản không coi ra gì. Đừng nói thân phận đại sứ, mình nói không học thì không học nữa. Cậu có kiểu phóng khoáng như mình này không, chỉ biết đứng sau lưng người khác mà ném đá, chẳng ra cái thể thống gì. Diệp Mặc còn cho rằng Ninh Tư Xương quả thực không để ý đến đại sứ kia, bây giờ xem ra cô cũng không phải là không để ý đến, chỉ có điều vì biết chuyện xảy ra như thế này cô cũng không còn hy vọng nào nữa thôi. Nghe đến đấy trong lòng Diệp Mặc buồn cười, cái chuyện nhỏ như con thỏ này mà cũng buồn bực như vậy. Nhưng hắn cũng biết đối với hắn là chuyện không đáng gì, nhưng đối với những sinh viên trong này mà nói thì có thể nó là chuyện lớn. Sở Đan khinh thường nhìn Ninh Tư Xương một cái rồi cũng lạnh lùng nói, mình tố giác đấy thì đã sao, hử, năm thứ nhất mà đã bỏ học rồi thì làm được cái gì chứ? Nhiều lắm cũng chỉ khiến cho xã hội có thêm một đứa. Sở Đan nói tới đây nhìn vẻ mặt tức giận của Ninh Tư Xương, cuối cùng không nói lời khó nghe kia nữa. Ninh Tư Xương mặt đỏ bừng nói, mình cùng anh rể của mình đi về, liên quan gì đến cậu, cái gì mà xã hội với chả không xã hội, mình căn bản cũng không ở lại đây. Mình dĩ nhiên biết là cậu sẽ không ở lại đây, nhưng lời đó cần mình nói sau. Anh rể, kiểu xưng hô này nghe thật dễ nghe quá nhỉ, sau này mình tốt nghiệp rồi cũng học theo cách xưng hô của cậu. Sở Đan lại càng khinh thường nói, đi cùng với anh rể sao, đi làm gì? Đương nhiên không liên quan đến mình chỉ có lòng tốt nhắc nhở chút thôi. Ninh Tư Xương không biết Sở Đan lúc này đã thầm mắng Ninh Tư Xương dẫm phải đống phân chó, không ngờ lại tìm được một người đàn ông hay như vậy, chỉ có điều những lời này cô tuyệt đối không nói ra. Từ khi vào Đại học Ninh Hải, Ninh Tư Xương luôn tỏ ra ưu tú, điều này khiến cô cực kỳ không ưa. Bây giờ nhìn thấy Diệp Mặc, cô lại nghĩ tới bạn trai mình, trong lòng càng không thoải mái, nói chuyện lại càng không dễ nghe. Diệp Mặc vừa nhìn cũng biết về võ mồm thì Ninh Tư Xương không phải đối thủ của Sở Đan. Hắn kéo tay Ninh Tư Xương, ám thị cô đừng nói thêm nữa. Sau đó lạnh lùng, nói với Sở Đan. Tư Xương cùng tôi đến để tu tiên, không được sao? Anh già, Ninh Tư Xương vốn dĩ không nói được. Sở Đan trong lòng lại càng buồn bực, mình mất mặt là chuyện nhỏ, lại còn mất mặt trước mặt anh già. Bây giờ cô nghe thấy Diệp Mặc nói vậy lại càng không nói được lời nào. Nói không được thì chúng ta đi đi, chứ nói cái gì mà tu tiên, cái này mà truyền ra ngoài, mình còn mặt mũi nào mà quay về nữa. Sở Đan sững sờ một chút bỗng nhiên cười ha hả, cô chợt phát hiện ra mình đã không còn ghen tị với Ninh Tư Xương. Bạn trai của cô ta mặc dù thân hình không tệ nhưng lại là một cái bao cỏ. So với bạn trai khôn khéo của mình, bạn trai của Ninh Tư Xương cơ bản là đến 30% cũng chưa được. Trong nháy mắt cô không ngờ cảm thấy một cảm giác sung sướng, cô cuối cùng đã thắng được Ninh Tư Xương về mặt này, chẳng những cướp thân phận đại sứ của Ninh Tư Xương, còn khiến Ninh Tư Xương không thể nói ra lời nghỉ học. Bây giờ bạn trai cực phẩm này của Ninh Tư Xương còn nói cái gì mà tu tiên, đúng là nực cười. Đi thôi, Diệp Mặc bỗng nhiên trong lòng khó chịu, ấn dẫn Ninh Tư Xương đi, dưới chân không ngờ xuất hiện một đám mây. Đám mây đó cứ như vậy bay lên trước mặt Sở Đan, rồi trong nháy mắt biến mất giữa không trung. Tiếng cười của Sở Đan đột nhiên im bặt, cô sững sờ nhìn Diệp Mặc và Ninh Tư Xương biến ngất ngay trước mắt, bỗng nhiên lấy tay dụi mắt sau đó vỗ đầu đôm đốp. Một hồi lâu sau cô mới hét lên, bay rồi, đúng là bay thật rồi. Sở Đan, cậu làm sao vậy? Hai nữ sinh bạn của Sở Đan nghe thấy liền chạy đến. Bay, bay thật rồi. Sở Đan chỉ vào khoảng không mà Diệp Mặc và Ninh Tư Xương biến mất lẩm bẩm. Nữ sinh tên Ngọc Bình vừa mới giúp đỡ Sở Đan báo tin, nhíu mày lắc lắc Sở Đan. Sở Đan, cậu rốt cuộc bị làm sao vậy? Cái gì bay rồi? Vừa nãy Ninh Tư Xương nói là cô ấy muốn bỏ học, bất kể cô ấy có nói thật hay không, thì cậu cũng thắng là cái chắc rồi, còn lo lắng gì nữa? Sở Đan lúc này mới khôi phục lại trạng thái bình thường. Cô nhìn Mỹ Mỹ và Ngọc Bình trước mặt bỗng nhiên hỏi, các cậu đến, có nhìn thấy Ninh Tư Xương không? Còn có nam sinh đứng bên cạnh Ninh Tư Xương nữa, các cậu không thấy họ bay đi hay sao? Đan Đan, biểu hiện của cậu giống y như thật vậy, làm mình sợ muốn chết, cậu đúng là diễn quá tốt rồi. Một cô gái khác cũng vuốt ngực, nói xong lại gật đầu. À, Ninh Tư Xương đó bay đi rồi, cậu cũng nhìn thấy mà phải không? Sở Đan bỗng nhiên nắm chặt tay cô gái kia kinh ngạc hỏi. Nữ sinh kia tức giận đập tay Sở Đan, được rồi, đi ăn cơm tối thôi, bây giờ ai cũng biết Ninh Tư Xương đã bị cậu đá bay thì không phải bay còn là cái gì nữa. Sở Đan lúc này hoàn toàn bình tĩnh trở lại, cô chính xác là đích thân nhìn thấy thì không thể sai được, là sự thật. Cô cũng biết người khác sẽ không tin lời nói của mình, vì những gì mình nói thật sự không thể tưởng tượng nổi. Sở Đan, mình cảm thấy cậu có chút kỳ quái rồi đó. Ngọc Bình lúc này lại phát hiện ra có một chút khác biệt mà nói thêm. Sở Đan tự mình cũng biết biểu hiện vừa nãy của mình quá kỳ quặc, mặc dù lúc này trong lòng cô đang nổi lên sóng to gió lớn, nhưng lại gượng cười nói. Vừa nãy mình chỉ đùa với các cậu mà thôi, đừng nói là đùa một chút cũng không được nha. Chỉ, hai nữ sinh còn lại lúc này mới biết hóa ra Sở Đan nói đùa. Ngọc Bình thở dài nói, Đan Đan, cậu phải nên vào học viện nhạc kịch mới đúng, tài năng của cậu không đi diễn kịch thì quả thực đáng tiếc. Cậu chắc cũng không biết, vừa nãy biểu hiện của cậu quả thực quá chân thật. Được rồi, hôm nay là một chuyện ngoài ý muốn khiến Đan Đan thắng hoàn toàn. Tối nay chúng ta đi chúc mừng một phen. Nữ sinh tên Mỹ Mỹ lập tức cắt đứt lời nói của Ngọc Bình. Sở Đan cố nén sự kinh hãi trong lòng, miễn cưỡng nói. Tối nay thì không được, để mai đi. Hôm nay mình hơi mệt, muốn ngủ sớm một chút. Diệp Mặc mang theo Ninh Tư Xương bay lên trời, đương nhiên là hắn cố ý làm vậy. Thứ nhất là thấy Ninh Tư Xương tức mà không làm gì được. Thứ hai là không muốn nghe miệng lưỡi cay nghiệt của Sở Đan kia nữa. Hắn thậm chí cố ý dùng chân nguyên hóa ra thành một đám mây. Chính là vì muốn cái cô Sở Đan tự cho mình là đúng kia nhìn thấy rõ. Trong mắt Ninh Tư Xương, cái điểm tự cho là đúng này của cô ta chẳng là cái thá gì. Dù sao hắn cũng muốn trước khi rời đi, sẽ bố trí một đại trận cấp 9 ở Lạc Nguyệt, thậm chí là giúp cho cha mẹ Khinh Tuyết tu luyện, cho nên còn không bằng để cho Ninh Tư Xương biết chuyện này sớm một chút. Hắn bây giờ cũng không thể mang người rời khỏi nơi này, cho nên chỉ có thể làm được như thế. Nhưng Ninh Tư Xương bị Diệp Mặc mang bay lên trời đứng trên đám mây thì hoàn toàn ngây dại, cũng đã lâu lắm cô mới tỉnh táo lại được. Lúc này cô có cảm giác không ngờ không phải là sợ hãi mà là vui mừng. Diệp Mặc thấy biểu hiện của Ninh Tư Xương liền cho cô một cái thanh thần quyết. Lúc này Ninh Tư Xương mới hoàn toàn tỉnh táo lại, cô lập tức kéo tay Diệp Mặc khẩn trương nói, anh rể, chúng ta đang bay sao? Diệp Mặc gật đầu, đúng là đang bay. Kỳ thực đây chính là việc tu luyện mà anh nói. Chị của em bây giờ không có ở đây, cho nên không cách nào tới thăm em cả. Nếu như em nguyện ý học, anh sẽ dạy cho em. Em nguyện ý? Đương nhiên nguyện ý chứ. Ninh Tư Xương lập tức phản ứng lại, kinh hỉ kêu lên. Cô đã hiểu vì sao anh rể lại nói cô không cần đi học nữa rồi. Có thể tu luyện thành tiên thì cô cũng không phải đứa thần kinh, cần gì phải đi học nữa. Sở Đan tự mình cũng phải thằn trọc suy nghĩ cả đêm, tới sáng hôm sau vội vã chạy tới phòng của Ninh Tư Xương trong ký túc xá. Mới sáng sớm, Nhạc Nghiên đã nhìn thấy Sở Đan, trong mắt liền lộ ra địch ý, đứng cản ở cửa nói: Sở Đan, Tư Xương đã bị cô đẩy đi rồi, cô còn muốn thế nào nữa? Sở Đan liền nói với vẻ mặt áy náy: Tôi tới đây để xin lỗi Tư Xương, chuyện ngày hôm qua tôi đã hối hận rồi. Bạn cho tôi số điện thoại liên lạc của Tư Xương đi, tôi muốn tự mình gặp mặt cô ấy để xin lỗi. Sở Đan vừa nói ra lời này thì chẳng những là Nhạc Nghiên ngây ngẩn cả người, mà Doãn Mẫn và Dịch Hiểu San còn đang nằm trên giường cũng kinh ngạc nhìn Sở Đan. Sở Đan từ trước tới nay vẫn vô cùng kiêu căng, để cô ấy tự mình nói lời xin lỗi, quả thực khó hơn cả là vào hầm cầu của nhà vệ sinh để mà ngủ. Nhạc Nghiên vẫn là phản ứng nhanh nhất, lập tức đáp lại: Xin lỗi thì cũng không cần nữa. Tối hôm qua chúng tôi cùng Tư Xương và anh rể của ấy ăn cơm với nhau. Hiện tại thì tôi đoán Tư Xương đã cùng anh rể của ấy rời khỏi Ninh Hải rồi. Vậy bạn có số điện thoại của Tư Xương chứ? Hay là bạn có biết nhà Tư Xương ở chỗ nào không? Sở Đan nói với vẻ mặt chờ đợi. Nhạc Nghiên liền có chút cảnh giác, liền lắc đầu nói: Số điện thoại của Tư Xương thì tôi vốn là có. Thế nhưng hiện tại việc gọi điện thoại là vô ích, vì Tư Xương đã đưa điện thoại của cô ấy cho tôi. Cô ấy nói nếu có người gọi điện thoại cho cô ấy thì nói cô ấy đã thôi học. Về phần nhà của Tư Xương ở đâu thì tôi cũng không biết, cô ấy cũng chưa từng nói qua. À, trong mắt Sở Đan hiện lên vẻ thất vọng nhưng cũng không tiếp tục dây dưa nữa, liền nói lời cảm tạ Nhạc Nghiên rồi xoay người rời đi. Đợi sau khi Sở Đan hoàn toàn rời đi thì Nhạc Nghiên mới nói: Các cậu cho rằng cái cô Sở Đan này có chút không bình thường hay không? Người như cô ta mà có thể nói lời xin lỗi sao? Tôi không tin. Có phải cô ta đố kỵ với bạn trai, điển trai của Tư Xương hay không? Sau đó muốn đến để cướp đoạt. Doãn Mẫn mặc dù là người biết chuyện sau cùng nhưng cũng được gặp qua Diệp Mặc. Dịch Hiểu San bỗng nhiên đứng lên nói, điều này thực sự có khả năng. Cô nàng Sở Đan kia tuyệt đối không phải loại người dễ nói chuyện, càng không có khả năng dùng thái độ như vậy đến nói những lời này với chúng ta. Nhạc Nghiên trợn trắng mắt liếc nhìn hai cô gái kia. Tư Xương đã nói rõ rồi, đó là anh rể của cô ấy, các bạn không thể nói lung tung như vậy. Chỉ, Nhạc Nghiên không ngờ rằng lời cô nói lại đưa tới hai ánh mắt trắng dã. Sở Đan cũng đã trở về phòng mình ở ký túc xá, nhưng lại dùng điện thoại gọi về nhà, cô muốn hỏi ý kiến cha mình là Sở Hàng. Cha nói xem thế giới này thực sự có tiên nhân hoặc người tu tiên hay không? Sở Đan tuy rằng là người nhỏ mọn, không thích người nào ưu tú hơn mình, nhưng cô đối với cha mình luôn luôn tín phục, cho nên cô đầu tiên muốn hỏi qua ý kiến của cha mình cái đã. Sở Hàng vừa sửa soạn một chút chuẩn bị đến công ty thì nhận được điện thoại của con gái lão. Lão liền nghi hoặc hỏi một câu: Đan Đan, con sao sáng sớm đã nghĩ tới loại chuyện này rồi? Ngày hôm nay công ty còn có một cuộc họp, cha còn có chuyện. Cha trả lời con trước đã. Ví dụ như có người có thể tu luyện đẳng vân giá vũ hay không? Sở Đan liền nhịn không được mà ngắt lời cha mình. Sở Hàng nhíu mày nhưng cũng không trách cứ con gái mà lại trầm giọng nói: Loại chuyện này thì cha cũng không thể nói là khẳng định không tin, vì tổ tiên Sở gia chúng ta dường như có quan hệ tới việc tu đạo. Long môn bản của Sở gia chúng ta cũng là do lão tổ tông truyền lại. Dừng lại một chút, Sở Hàng lại nói tiếp: Loại chuyện này con chỉ cần biết có khả năng là được, còn hiện tại thì con phải tập trung vào việc học. Lúc này đây thì không phải việc mà các con cần phải quan tâm. Cha mỗi ngày đều dạy anh cả hành khí đả tọa, có phải cũng là do tổ tiên truyền xuống hay không? Sở Đan cũng không vì lời nói của cha mình mà buông tha, tiếp tục hỏi. Sở Hàng ừ một tiếng: Mấy thứ đó con vốn không nguyện ý học mà, hiện tại lại chú ý tới làm gì? Không sai, đó cũng là thứ mà tổ tiên Sở gia chúng ta truyền xuống, chỉ là một ít công phu khí công giúp cường thân kiện thể mà thôi. Tuy rằng so với người tu luyện cổ võ thì còn kém nhiều, nhưng Sở gia chúng ta học những thứ này cũng là có rất ít người sinh bệnh. Người của Sở gia chúng thọ, sống thọ cũng có quan hệ với nó. Nếu như con có hứng thú thì kỳ nghỉ lần này về, cha dạy cho con. Cha, nếu như con nói ngày hôm qua con nhìn thấy có người đẳng vân giá vũ, thì người có tin không? Sở Đan lúc này bỗng nhiên cảm giác được Sở gia của mình dường như cũng không đơn giản như vậy. Hồ đồ, cha phải đi họp đây. Còn nữa, việc này con không nên suy nghĩ quá nhiều, bằng không sẽ ảnh hưởng tới việc học tập. Có lời gì muốn nói chờ buổi tối rồi nói sau. Sở Hàng nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Sở Đan cầm điện thoại đứng đó sửng sốt hồi lâu rồi mới lẩm bẩm: Con biết, ngay cả cha khẳng định cũng sẽ không tin lời con nói mà. Lúc này thì Diệp Mặc đã lấy được hai mảnh đuôi cá cuối cùng, hiện đang ở cùng mẹ của Tô Tĩnh Văn là Mục An và cả Ninh Tư Xương nữa. Mục An tối qua thấy Diệp Mặc mang theo Ninh Tư Xương từ không trung bay vào hậu viện nhà mình thì đã hoàn toàn tin lời Diệp Mặc nói. Bà không ngờ thực sự có loại chuyện tu tiên tu ma thế này. Cho dù là đã suy nghĩ hết cả đêm, bà và Ninh Tư Xương vẫn là giống nhau, chưa thể hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhưng hiện tại bà biết được con gái của mình không có mặt ở địa cầu mà còn đang ở đại lục Lạc Nguyệt, thì sự tưởng niệm về con gái càng không thể nào ngăn cản được. Vốn Diệp Mặc còn muốn đem chuyện Tô Tĩnh Văn đã từng lưu lạc ở Bắc Vọng Châu nói ra, thế nhưng thấy mẹ Tô Tĩnh Văn thương nhớ con gái như vậy, liền nuốt luôn những lời định nói xuống đáy dạ dày. Nhưng thật ra thì Ninh Tư Xương càng ngày càng kích động, trong mắt cô thậm chí đã sáng như ánh sao, toàn bộ tâm trí của cô lúc này đều là tu tiên. Diệp Mặc vừa từ ngân hàng lấy ra hai mảnh đuôi cá, trong lòng có chút biết ơn Ninh Nhứ Nhạn. Nếu như hai mảnh đuôi cá này bị thất lạc, cho dù là có thần thức, hắn có cường đại đến đâu, thì muốn tìm được hai mảnh đuôi cá này cũng không phải chuyện dễ dàng. Diệp Mặc, lần này chúng ta đi Lạc Nguyệt Thành có phải là rất khó trở về hay không? Mộc An cố gắng đặt sự tưởng niệm của con gái qua một bên, lên tiếng hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc lắc đầu, lần này đi Lạc Nguyệt Thành sau đó con sẽ phải rời đi, rất khó có thể trở lại. Nếu như gì muốn về Ninh Hải tùy thời đều có thể về, nhưng con kiến nghị bình thường không nên đi lung tung, bởi vì chuyện tu luyện thì cần phải tĩnh tâm. Nếu như không thể tĩnh tâm, tiến độ tu luyện sẽ không lớn. Ai biết lần sau khi con và Tĩnh Văn, bọn họ khi nào mới trở về, 10 năm, 100 năm hay có thể còn lâu hơn. Còn có một câu Diệp Mặc chưa nói, đó là một khi phi thăng rồi thì càng khó trở về hơn nữa. Tu sĩ cực kỳ nghịch thiên của tu chân giới tu luyện tới mức cực hạn còn có thể xé rách hư không, rời khỏi tu chân giới. Nhưng biên giới không gian của tiên giới thì tu chân giới không cách nào so sánh được. Cho dù là có pháp bảo lợi hại, phòng trừng cũng rất khó mà phá vỡ được biên giới không gian của tiên giới. Cho nên một khi mà đã phi thăng lên tiên giới thì đây mới thực sự là rất khó trở về. Anh rể, lần trước không phải anh đưa em bay thẳng lên bằng đám mây sao? Hiện tại sao lại biến thành phi thuyền rồi? Ninh Tư Xương nghĩ rằng bay bằng đám mây thì trông nó có phong thái hơn nhiều so với phi thuyền chứ. Diệp Mặc không biết phải nói gì. Dùng đám mây thì căn bản là chuyện không thực tế. Không chỉ tốc độ nó không nhanh mà còn hao tổn chân nguyên nữa. Nếu như không phải dạng người có vấn đề thì ai lại dùng đám mây để mà bay? Trừ phi là pháp bảo phi hành của mình là hình đám mây, bằng không thì không người nào nguyện ý làm vậy. Cho dù Diệp Mặc chỉ dùng một cái phi thuyền linh khí thượng phẩm thì cũng chỉ mất thời gian rất ngắn ba người đã về tới Lạc Nguyệt Thành. Mặc dù Diệp Mặc thông qua thần thức đã nhìn thấy sự phồn hoa của Lạc Nguyệt, nhưng sau khi thật sự thấy Lạc Nguyệt Thành, hắn vẫn có chút kích động. Thành phố này tuy rằng không phải do hắn đích thân tạo dựng nên như hiện nay, nhưng là do hắn khởi đầu thành lập. Không có hắn thì có thể nói không có Lạc Nguyệt Thành này. Thấy Diệp Mặc trở về thì mắt của Ninh Trung Phi và Lam Dụ bỗng nhiên đỏ lên. Tuy rằng họ rất muốn lập tức hỏi rõ tình hình con gái, nhưng cũng biết rằng Diệp Mặc nhất định sẽ tự mình nói ra. Bởi vì Ninh Trung Phi và Lam Dụ vẫn luôn sinh sống ở hồ Lạc Nguyệt, nên thoạt nhìn khí sắc tốt hơn người bình thường nhiều. Hết một buổi sáng thì Diệp Mặc vẫn đang giải thích chuyện tình tối qua, đã từng giải thích cho Ninh Tư Xương và Mục An. Con gái Ninh Khinh Tuyết chưa về, tuy rằng trong lòng vợ chồng Ninh Trung Phi rất thất vọng, nhưng nghĩ tới việc chỉ cần nỗ lực tu luyện thì có thể gặp lại con gái, cho nên hai người đều giống Mục An, cố gắng bình tâm bình lại. Diệp Mặc thấy mấy người đều tiếp nhận lời giải thích của mình, đang muốn đi vào trong Lạc Nguyệt Thành, gặp bọn người Hoàng Ước Niên thì lại thấy Lam Dụ hỏi một câu. Diệp Mặc, con ở bên kia tìm được Tĩnh Văn rồi, vậy có tìm được Uyển Thanh không? Diệp Mặc cũng lập tức nhớ tới chị Uyển Thanh, trong lòng cũng có chút tự trách. Tuy rằng chị Uyển Thanh không phải vợ hắn, nhưng dù sao cô cùng mấy người Tĩnh Văn cũng tới đại lục Lạc Nguyệt rồi cùng nhau mất tích tại Bắc Vọng Châu, vậy mà bản thân hắn lại không hề nghĩ tới việc đi xem cha mẹ chị Uyển Thanh một chút. Cha mẹ Uyển Thanh đã tới Lạc Nguyệt Thành mấy lần chính là để hỏi xem con họ có về chưa hoặc con về chưa, sau đó họ lại trực tiếp đến Nguyệt Thành định cư, thứ nhất là để đợi con về, hai là cũng muốn ở đây dưỡng lão. Ninh Trung Phi thổn thức, hiển nhiên ông ta đang thổn thức cho số phận chị Uyển Thanh. Con gái mình còn có con rể bên cạnh, Tô Tĩnh Văn cũng may mắn đã được Diệp Mặc tìm thấy, còn chị Uyển Thanh thì lại một mình cô đơn ở tại đại lục Lạc Nguyệt, hẳn là cô bé sẽ phải trải qua cuộc sống thực sự khó khăn. Thần thức của Diệp Mặc lập tức quét ra ngoài, rất nhanh tìm thấy Đường Thiên Bình trong một gian hàng hóa sát biên giới Lạc Nguyệt Thành. Diệp Mặc tuy rằng chưa từng gặp Đường Thiên Bình, nhưng khuôn mặt của bà thì rất giống chị Uyển Thanh, cho hắn lập tức đoán ra bà chính là mẹ của nàng, còn bên cạnh hẳn là cha của chị Uyển Thanh. Diệp Mặc lập tức nhíu mày hỏi, cha mẹ của chị Uyển Thanh tại sao lại ở chỗ sát bên ngoài biên giới của Lạc Nguyệt Thành như vậy? Ninh Trung Phi nghe Diệp Mặc nói xong thì bỗng nhiên thở dài. Có chuyện gì sao? Diệp Mặc lập tức chú ý tới, hắn và chị Uyển Thanh đã sớm quen biết nhau, hơn nữa ấn tượng với chị Uyển Thanh không tồi. Lần này chị Uyển Thanh cùng Tô Tĩnh Văn đến Lạc Nguyệt rồi mất đi tung tích, cha mẹ của chị Uyển Thanh nếu như có chuyện, theo lý mà nói hắn phải đứng ra. Lam Dụ vừa thấy sắc mặt Diệp Mặc liền biết hắn lại cho rằng xảy ra chuyện như lần trước. Lần trước khi Diệp Mặc rời khỏi Lạc Nguyệt Thành suýt chút nữa bị người nhà Đông Phương cướp đi. Sau đó sau khi Diệp Mặc quay về đại khai sát giới mới khiến Lạc Nguyệt ổn định lại. Không đợi Ninh Trung Phi nói chuyện, Lam Dụ vội nói. Chị Uyển Thanh rời khỏi Hoành Đoạn Sơn Mạch, cha mẹ của chị Uyển Thanh rất lo lắng, nhiều lần đến Lạc Nguyệt muốn biết tin tức của cô ta. Sau đó cha mẹ chị Uyển Thanh về hưu thì không tiếp tục ở lại quân đội mà dứt khoát muốn đến Lạc Nguyệt Thành. Nhưng năm này Lạc Nguyệt Thành dưới sự cố gắng của Hoàng Thành Chủ và Bộ trưởng Thẩm đã trở thành thành phố an toàn và đẹp nhất thế giới. Mục An cũng gật đầu nói, đúng vậy, vì tìm Tĩnh Văn gì cũng đến nơi này vài lần, nghe nói những người sống trong thành Lạc Nguyệt đến sức khỏe cũng nâng cao không ít. Lam Dụ gật đầu, đáng tiếc là những người đến Lạc Nguyệt Thành quả thực quá nhiều, mặc dù Hoàng Thành Chủ và Hoa Thành Chủ ức đã rất cố gắng, nhưng cũng không ngăn được nhiều người nhiệt tình đến nơi này như vậy. Chính vì nguyên nhân này mà đất của thành Lạc Nguyệt ngày càng đáng giá, căn bản người bình thường không thể đáp ứng. Cha mẹ chị Uyển Thanh cũng không có cách nào tốt hơn. Diệp Mặc nhăn mặt nghi ngờ hỏi, cha mẹ chị Uyển Thanh có một công ty rất lớn, hơn nữa nhà của Uyển Thanh không thiếu tiền, tại sao lại không có tiền ở chỗ tốt hơn? Lam Dụ thở dài, chị Uyển Thanh sau khi mất tích, mẹ của cô ta căn bản không còn tâm trí kinh doanh nữa, công ty bắt đầu thua lỗ, cuối cùng bị người khác thôn tính. Hơn nữa cha mẹ của Uyển Thanh không để ý lợi nhuận của công ty mà đến thẳng thành Lạc Nguyệt luôn. Diệp Mặc vừa muốn nói thần thức lại quét đến trung tâm hội nghị của Lạc Nguyệt Thành, mấy người Hoàng Ức Niên đang họp. Trong lúc này còn có một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi ngồi bên cạnh Hoàng Ức Niên, tay đập bàn, sắc mặt tỏ vẻ là trong lòng đang vô cùng bất mãn, vô cùng tức giận. Mà mấy người Hoàng Ức Niên Úc Diệu Đồng không ngờ lại không đứng ra chỉ trích mà tiếp tục nghe người đàn ông kia lớn tiếng nói. Diệp Mặc lập tức cảm thấy không thoải mái, bất luận Hoàng Đức Niên đúng hay sai, nhưng là một thành chủ trong cuộc họp như thế này, không ngờ lại dám đối mặt với gã mà đập bàn, điều này quả thực là vô lý. Mấy năm nay Hoàng Ức Niên cai quản thành Lạc Nguyệt ngăn nắp trật tự như vậy, sao lại cho phép trong cuộc họp ở phủ thành chủ lại có người như vậy chứ? Ok, chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.